Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11. Cương thi mê tiền. Nếu lúc trước gặp mặt, Lý Anh Phượng sẽ có điều nghi ngại đối với Tả Mạc. Nhưng lúc này, sự nghi ngại của nàng đã biến mất không ít. Không quản vì sao, chỉ bằng tu vi luyện khí tầng 8, trong số đệ tử ngoại môn cũng thuộc về top 5 hàng đầu, mà vị sư đệ này hẳn giống như các sư đệ từ ngoại môn khác, tuyển chọn trồng trọt linh điền. Tả Mạc gật đầu. Sức sống loài cỏ dại này cực kỳ ngoan cường, nếu ta đoán không nhầm, nó không nên bị cắt. Vết thương ngược lại kích thích nó sinh trưởng. Cũng phải nói, càng cắt, nó mọc càng nhanh. Các nữ đệ tử tức thời lầm rầm nghị luận. Lý Anh Phượng hiểu ra. Nguyên lai như thế, khó trách nó càng lúc càng mọc mạnh. Nếu là nhổ cả gốc, liệu có trị tận gốc được không? Tả Mạc trầm ngâm. Nếu lúc mới đầu dùng ngay phương pháp này, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại chỉ sợ trong đất có nhiều hạt cỏ, muốn trừ tận gốc không dễ. Sư đệ có kiến nghị gì không? Ta phải về nhà nghỉ đã. Tả Mạc nói. Lý Anh Phượng lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho Tả Mạc. Tả Mạc hơi khó hiểu, tiếp nhận, mở ra nhìn vào, lập tức sửng sốt. Trong túi có 5 viên tinh thạch cấp 2. Hôm nay va chạm với sư đệ, thực thẹn, mấy viên tinh thạch này là bồi thường cho sư đệ, xin đừng chê ít. Lý Anh Phượng nhìn Tả Mạc và nói. Tả Mạc cuồng hỉ, miệng nói: Sư tỷ làm thế thật là làm khó ta. Tài lại tự nhiên nhét túi vải vào lòng. Tiểu quả há hốc, mồm ngạc nhiên nhìn Tả Mạc. Các đệ tử khác cũng khinh thường. Kẻ này quá tham tài. Một tảng đá lớn trong lòng Lý Anh Phượng cũng được dỡ bỏ. Nàng không muốn vì hiểu lầm hôm nay mà cùng một vị sư đệ có tiềm lực kết cừu. 5 viên tinh thạch cấp 2 không là số nhỏ, nhưng đối với người giàu có như nàng cũng không tính nhiều. Có thể dùng chút giá cả hóa giải một chuyện hiểu lầm trong mắt nàng là đáng giá. Sư tỷ chớ lo lắng, chuyện cỏ dại cứ giao cho sư đệ. Cũng không biết có phải là do 5 viên tinh thạch cấp 2, các nữ đệ tử cảm giác nam cương thi trước mặt thật đáng ghét, thật quá cao ngạo. Lý Anh Phượng chắp tay cười nói, làm phiền sư đệ. Nàng cũng không thấy phiền, nếu như Tả Mạc thật có biện pháp, cũng không cần phải nói cái gì, về nhà suy nghĩ. Tả Mạc thật không nghĩ tới, hôm nay quản chuyện nhàn sự, lại kiếm không được 5 viên tinh thạch cấp 2. Một mặt cảm khái cách làm người của Lý Anh Phượng, một mặt cảm khái sự ra tay hào phóng của nàng. Tinh thạch trên tay hắn đã tiêu gần hết, đang lúc buồn ngủ lại gặp chiếu manh, vui mừng, ngoài ý muốn làm hắn bay bổng. Còn về ánh mắt xem thường của các nữ đệ tử, hắn coi như không thấy. Hừ hừ mấy tiếng, hắn cầm theo mấy cây cỏ dại, vui mừng rời sườn đông. Tên này da mặt dày thật, ta từng mắt đã mỏi, hắn lại không chút đỏ mặt. Người không thấy động tác hắn thu túi vải của sư tỷ sao? Tên bị ổi. Thật khiến người khác nôn mửa. Tiểu quả ngây ngốc, chậm rãi nói, sư huynh là người rất tốt. Nói tới đây, nàng cũng cảm thấy có cái gì đó chặn họng, thanh âm thấp dần, lập tức bị một loạt tiếng nói của quần chúng áp đảo. Được rồi, Lý Anh Phượng nhíu mày, quát lên, chung quanh trở nên yên tĩnh. Nàng nhìn vào bóng lưng gầy yếu tan biến nơi sơn đạo, không biết đang nghĩ gì, nàng không tiết lộ tu vi chân thật của Tả Mạc cho nhóm nữ nhân này. Đối phương đã muốn giấu giếm, mình tiết lộ ra là tự tạo một cường địch. Đó là bất trí. Tả Mạc vội vàng chạy về tiểu viện. Thời gian lâu tinh thảo mọc sẽ mất công hiệu. Nghiêm túc nhìn linh điền trong viện, trước mặt hắn, một hạt châu nhỏ bồng bềnh trước mắt, xoay tròn, rất đáng yêu. Hai tay giơ lên trước mặt, 10 ngón tay nhanh chóng biến ảo thủ ấn, linh lực trong không khí lại tán giật. Tinh châu thảo mộc dần tan ra, hóa thành nước xanh, theo 10 ngón tay Tả Mạc vũ động, càng lúc càng nhanh. Đầu ngón tay phát ra ánh sáng, mỗi lần chuyển động vạch ra lại chất chồng tạo thành một đồ án, nước xanh hóa thành hơn ngàn sợi tơ xanh như quần ma loạn vũ. Đi! Tả Mạc hét lên. Tia lục như thiên nữ tán hoa, từng tia nhập vào trong linh điền. Tả Mạc thở dài một hơi, tán đi linh lực trên đầu ngón tay. Nếu luận độ khó của pháp quyết, thảo mộc quyết là pháp quyết khó nhất trong 5 loại pháp quyết, không chỉ vì chỉ pháp biến ảo phức tạp, linh lực vận chuyển cần tinh tế hơn các pháp quyết khác nhiều. Vì luyện tập chỉ pháp, hắn mỗi ngày dành ra 2 canh giờ. Đơn thuần luyện chỉ pháp hết sức khô khan, trừ việc không được có chút sai lầm, tính liên tục, tiết tấu càng trọng yếu. Ngón tay như khô lâu của hắn luyện nhiều, cảm giác như đứt ra, hắn thậm chí luyện tới mức muốn nôn ọe. Chẳng qua hắn còn kiên trì, tầng thứ nhất thả một quyết không làm khó hắn, còn tầng thứ hai trong ngắn hạn là đừng mơ tưởng. Tu luyện tâm pháp, tu luyện chỉ pháp, quản lý linh điền cùng dược điền, sinh hoạt đầy đủ vô cùng, mà hiện tại lại nghiên cứu làm sao nhổ cỏ. Lý Anh Phượng không có hy vọng gì, nhưng Tả Mạc không phải thuận miệng nói bừa, hắn xác định chủ ý tìm biện pháp giải quyết. Đây là vấn đề rắc rối. Lúc đầu hắn quản nhàn sự là vì một tiếng khóc mẹ ơi của tiểu quả tác động, sau này là vì năm viên tinh thạch cấp 2 của Lý Anh Phượng. Tả Mạc là người có nhiều khuyết điểm, nhưng có một điểm, chỉ cần nhắm việc gì hắn sẽ làm hết sức. Còn vì tiếng mẹ ơi hay là vì năm viên tinh thạch cấp 2 của Lý Anh Phượng đã không trọng yếu, hắn nghĩ vậy. Nói thật, kỳ thực kinh nghiệm trên phương diện trồng trọt của hắn chỉ có 2 năm, học thức về linh thảo, linh cốc cũng thiếu đáng thương. Hắn biết không dễ, nhưng hắn không ngại. Sườn đông, Lý Anh Phượng lại nghe một đệ tử nói rõ. Chúng ta đi Đông Phù nghe ngóng, linh thảo thời gian gần đây giá cả không ngừng leo thang, như cỏ xương bồ, lúc trước một gánh 5 viên tinh thạch cấp 1, hiện tại đã lên 8 viên tinh thạch cấp 1. Linh thảo khác, giá cả cũng tăng rất mạnh, bọn họ nói Đô Thiên Quyết giới gần đây xung đột lớn, linh cốc linh thảo khắp nơi tăng giá. Nữ đệ tử nói xong đều sắp khóc, trên mặt các nữ đệ tử khác cũng tràn đầy buồn thảm. Lý Anh Phượng lòng rối loạn, nhưng mặt cố tỏ ra trấn định. Một gánh linh thảo giá 8 viên tinh thạch cấp 1. Mỗi chuồng nuôi cần số lượng linh thảo khổng lồ, gia cảnh nhà nàng dù giàu có nhưng cũng không chịu nổi lâu dài. Mấy ngày này, nàng thử đem cỏ dại trừ tận gốc, nhưng linh thảo cũng không có chuyển biến tốt hơn, y nguyên vẫn khô héo. Trong linh điền, cỏ dại lấy tốc độ kinh người mọc lên tua tủa. Cứ xu hướng này, các nàng sắp gặp phải cục diện không thể cung ứng linh thảo. Sư tỷ, quỷ tham tài lần trước lại tới, một nữ đệ tử khinh thường nói. Hắn có thể diện để tới? Ngươi quên sao, hắn lúc nào có thể diện chứ? Nói cũng phải. Tiểu quả há hốc mồm, khuôn mặt quả táo đáng yêu nhăn lại, bất mãn với các sư tỷ. Mắt Lý Anh Phượng sáng ngời, cơ hồ lao ra ngoài. Kiến thức của nàng vượt xa các sư muội. Tả Mạc không lên là chuyện thường, nhưng nếu lần này hắn tới sườn đông lại khiến Lý Anh Phượng nhớ tới câu nói lần trước khi hắn rời đi. Chẳng lẽ khi Lý Anh Phượng nhìn thấy Tả Mạc, nàng kinh hãi. Tả Mạc đầu tóc rối bù, mắt đầy tơ máu, hai mắt thâm quầng, thần bốc mùi như tên ăn mày. Ngoài Lý Anh Phượng cùng tiểu quả, các nữ đệ tử khác đều tránh né, đứng xa xa. Ta đã tìm ra biện pháp. Tả Mạc nói một câu cực kỳ đơn giản, lại khiến Lý Anh Phượng cùng tiểu quả vui mừng điên cuồng. Không nhìn tới sự hoài nghi cùng ánh mắt xem thường của các nữ đệ tử khác, Tả Mạc trực tiếp đi tới linh điền. Cũng không nói nhiều, hắn vươn hai tay khô cứng, nhanh chóng niệm động pháp quyết. Lý Anh Phượng trợn trừng mắt, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Chỉ pháp nhàn thục của Tả Mạc cùng khả năng vận dụng linh lực tinh tế khiến nàng càng khẳng định vị sư đệ này thâm tàng bất lộ. Ngón tay phát sáng, vẽ ra một trận đồ vô danh. Đi! Thanh âm khàn khàn khô khốc khó nghe. Thế là xong sao? Không có biến hóa à? Một nữ đệ tử kêu lên. Tiếng kêu như mồi lửa, lập tức các nữ đệ tử mắng nhiếc Tả Mạc. Hứ, tùy tiện, vẽ cái phù là nghĩ lừa bọn ta sao? Thật là ngu ngốc. Làm ơn, người ngu ngốc cũng phải kín đáo chút. Tất cả câm miệng. Lý Anh Phượng giận dữ quát lên, lập tức mọi cổ họng tắc tị. Không biết từ lúc nào, sắc mặt sư tỷ vô cùng khó coi, mặt lạnh lùng, các nàng tức thì câm như hến. Loại cỏ dại này là tính dương. Ta tra qua, linh thảo các ngươi trồng, đại đa số là tính âm. Có thể dùng địa khí quyết, thu thập địa khí, không chỉ tư dưỡng linh thảo, còn có thể ức chế cỏ dại, một công đôi việc. Nói xong, Tả Mạc chắp tay hướng Lý Anh Phượng, đường trường rời đi. Về tới tiểu viện, Tả Mạc lăn quay ra ngủ. Làm xong việc mình muốn làm, hắn hài lòng. Mấy ngày này không ngủ, tinh lực sớm hao hết. Sau một giấc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Ánh sáng buổi sớm khiến hắn cảm thấy khoan khoái, ăn chút ít, vẫn như bình thường, bắt đầu một ngày làm việc. Luyện tập chỉ pháp là một trong những công khóa mà hắn chú trọng trong thời gian này. Trước đây, hắn rất ít luyện tập chỉ pháp, chỉ pháp của Tiểu Vân Vũ Quyết hết sức đơn giản. Cũng vì thế, chỉ pháp phức tạp của Thảo Mộc Quyết lập tức làm khó hắn. Đến hiện tại, mỗi ngày hắn kiên trì khổ luyện, cũng có thể coi là hoàn chỉnh, hoàn thành pháp quyết, nhưng cách thuần thục còn xa. Hắn cũng không dám lơi lỏng luyện tập canh kim quyết, vừa đột phá tầng 2, cần thời gian để củng cố. Tính giản lược, 5 loại pháp quyết, hắn toàn thể học được, có chút cảm ngộ. 5 loại pháp quyết đều có yêu cầu khác nhau. Tiểu Vân Vũ Quyết trọng về độ tinh tế của linh lực, Thảo Mộc Quyết trọng về chỉ pháp, Canh Kim Quyết yêu cầu thần thức, Địa Khí Quyết cần cảm ứng, Yếu Quyết của Xích Viêm Quyết là tĩnh tâm, ngưng thần cùng kéo dài. Lúc này Tả Mạc mới cảm ngộ được vài điều kỳ diệu. 5 chủng pháp quyết nhìn như không liên quan tới nhau, nhưng kỳ thật là bổ sung cho nhau. Điểm mạnh nhất của hắn là Tiểu Vân Vũ Quyết. Điều này trợ giúp lớn khi hắn học 4 loại pháp quyết còn lại. Chỉ pháp phức tạp của Thảo Mộc Quyết khiến Tiểu Vân Vũ Quyết càng thêm đắc tâm ứng thủ. Đi thăm linh điền của mình, lại tạo mưa cho Lãnh Vũ Cốc. Hắn không nhận được tin tức gì của Hách Mẫn Sư Tỷ, cũng không biết hai người Tiêu Dao khoái hoạt ở đâu. Nhưng hắn hiện tại không có bao nhiêu tâm lý chống đối với công tác không có thù lao này. Điều khiến hắn không thích là Lãnh Vũ Cốc cách trú địa của hắn một đoạn, mỗi ngày tốn thời gian đi lại. Khi hắn từ Lãnh Vũ Cốc trở về, đột nhiên phát hiện trước cửa viện có 2 người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12. Thảo Mộc Quyết. Lý Anh Phượng cùng Tiểu Quả đứng trước cửa nhà hắn. Nhìn thấy Tả Mạc, Lý Anh Phượng thả lỏng. Khuôn mặt quả táo của Tiểu Quả lộ vẻ không vui. Tả Mạc hơi ngạc nhiên. Sao hai người lại tới đây? Cười nói. Hôm nay sư tỷ rảnh rỗi tới hàng xá của ta. Khó được, mời vào. Tả Mạc vung tay lên, lẩm nhẩm pháp quyết. Cửa viện không chút tiếng động, tự mở ra. Lý Anh Phượng cũng không chối từ, hào sảng nói. Không mời mà tới, làm phiền rồi. Tiểu Quả lẻo đẻo theo sau Lý Anh Phượng. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lộ ra vẻ sợ sệt. Tả Mạc thầm nhủ, anh đây đối với nhà đầu chưa dứt sữa kia không hứng thú. Đi vào trong viện, Lý Anh Phượng nhìn thấy Linh Cốc tươi tốt, mắt lập tức sáng lên, không khỏi khen ngợi. Sư đệ tinh thông trồng trọt, thật là khó gặp, Linh Cốc cao đến ngang người, ngày thu hoạch không còn xa. Sư tỷ quá khen, quá khen. Tả Mạc thuận miệng đáp lời, thầm suy xét mục đích Lý Anh Phượng tới đây hôm nay. Đối với vị sư tỷ trước đây cũng không có bao nhiêu giao tình, hắn cũng khá bội phục. Chuyện khác không nói, chỉ nhìn tu vi luyện khí tầng thứ 9 đủ để ngạo thị quần hùng trong nhóm đệ tử ngoại môn. Tác phong làm việc hào sảng, nhanh nhẹn cũng rất hợp ý Tả Mạc. Ba người phân chủ khách ngồi trong viện, trong ao gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng còn có thể thấy cá tung tăng bơi lội. Tả Mạc lúc mới tới, ao cạn thấy đáy. Hiện tại nước trong ao đều là do khi hắn luyện tập Tiểu Vân Vũ Quyết tích tụ thành. Hắn nhớ rất rõ, lúc ao đầy nước, Tiểu Vân Vũ Quyết của hắn cũng đột phá tới tầng thứ 3. Còn về mấy con cá kia là lúc hắn tạt qua khe núi, tiện tay bắt về. Lý Anh Phượng chủ động nói, lần này tới đây, một là cảm ơn sư đệ, phương pháp của sư đệ chúng ta đã thử qua, cực kỳ công hiệu. Thuật nghiệp cần chuyên gia, vấn đề rắc rối này quả là còn cần người tinh thông trồng trọt như sư đệ tới giải. Đúng vậy, rất có hiệu quả, mọi người đều rất vui vẻ. Tiểu Quả vội phụ vào. Chẳng qua lúc nàng thấy Tả Mạc, nhìn qua lập tức câm miệng, thân thể khẽ rụt rụt, nấp phía sau Lý Anh Phượng. Tả Mạc thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Sư tỷ quá để ý rồi, mọi người đều là đồng môn, chút chuyện nhỏ này không cần để trong lòng. Lý Anh Phượng cười nói. Sư đệ thật là người tốt. Ngày sau, nếu sư đệ gặp chuyện gì khó khăn cứ tới tìm ta, sư tỷ có thể giúp được, tuyệt đối không chối từ. Đa tạ sư tỷ. Tả Mạc thờ ơ đáp lời. Kinh nghiệm quá khứ nói cho hắn, loại lời này thường nói nhưng không phải là sự thật. Lý Anh Phượng chú ý nhìn Tả Mạc, lại nói. Lần này tới đây là có một chuyện khác cần sư đệ giúp đỡ. Thật tới rồi. Tả Mạc không chút biểu tình nói. Không biết có chuyện gì. Trên thực tế, hắn cũng không thể biểu lộ chút nét mặt. Phương pháp của sư đệ rất công hiệu. Lý Anh Phượng cười khổ. Nhưng trong số tỉ muội chúng ta, chỉ có một người biết địa khí quyết. Sư đệ có lẽ không biết, thời gian trước vì cỏ dại, linh thảo sản xuất quá ít ỏi nên lượng linh thảo mà linh thú cần không hề giảm bớt. Nguyên bản chúng ta tính đi Đông Phù mua chút linh thảo để cứu cấp, nào biết hiện nay giá linh thảo, linh cốc leo thang. Nghe tới đây, Tả Mạc động tâm, linh cốc nâng giá, đối với hắn là một tin tức tốt không thể nghi ngờ. Không nói 50 mẫu linh điền thuê của môn phái, chỉ nói 5 mẫu linh cốc trong viện, sản lượng chỉ sợ cũng khá khả quan. Năm nay kiếm được. Hắn hừng phấn nhậm tính, hồn nhiên không nghe Lý Anh Phượng nói chuyện. Lý Anh Phượng chú ý thấy Tả Mạc không để tâm lắng nghe, không khỏi nghĩ tới những truyền văn về Tả Mạc mà nàng nghe được. Đột nhiên xuất hiện một vị sư đệ lợi hại như vậy mang đến cho nàng rung động rất lớn. Tả Mạc vừa đi, nàng liền nghe ngóng tứ phương, không chỉ biết được Tả Mạc khuôn mặt trời sinh đã như cương thi cùng Tiểu Vân Vũ Quyết tầng thứ ba, ngay cả một ít thói quen công tác phong của hắn nàng cũng hỏi rõ. Dứt khoát không khách sáo, nàng trực tiếp tung ra sát chiêu. Lần tới này là muốn mời sư đệ giúp chúng ta nhổ cỏ, đây là 10 viên tinh thạch cấp 2, đây là tâm lý của ta, xin sư đệ nhận lấy. Lại vào một túi vải nhỏ xuất hiện trên tay nàng. Quả nhiên Tả Mạc giật mình, tức thì chú ý. 10 viên tinh thạch cấp 2, hắn thiếu chút chảy nước miếng. Lần trước hắn bán 300 cân linh cốc mới được 30 viên tinh thạch cấp 2. Tả Mạc do dự một chút, nói: địa khí quyết ta cũng không tinh thông, chỉ sợ không giúp được nhiều. Lý Anh Phượng cho là Tả Mạc khách sáo, nếu không tinh thông, sao lại nghĩ tới việc dùng địa khí quyết nhổ cỏ? Lần này, nàng chuẩn bị sung túc, cũng không vội vã, cười nói: trừ 10 viên tinh thạch cấp 2 ra, chúng ta còn vì sư đệ chuẩn bị 5 viên tinh thạch cấp 2, để sư đệ khôi phục tinh lực, hy vọng có thể nhanh chóng phục hồi nguồn cung ứng linh thảo. Tả Mạc như bị đá đập vào đầu, hoàn toàn bị tinh thạch của Lý Anh Phượng đánh ngất. Tinh thạch là tư nguyên trọng yếu nhất của mỗi môn phái. Ngoài việc dùng để mua đồ, nó còn một tác dụng trọng yếu là khôi phục linh lực. Linh lực nơi linh mạch cũng không cách nào so sánh với tinh thạch. Tại một vài môn phái, những đệ tử hạch tâm đều là dùng tinh thạch xây dựng nên. Công khóa mỗi ngày của bọn họ đều bắt đầu từ việc hấp thu tinh thạch trung cấp, tăng thêm tu vi. Tả Mạc từ trước tới nay không thử qua việc rút linh lực từ tinh thạch ra, hắn nghèo mạt rệp, nào dám bỏ ra. Thế công của địch nhân quá cường đại, hắn lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, gật đầu đáp ứng. Sư tỷ có lệnh, làm sư đệ tự nhiên phải xông pha khói lửa, sao dám chối từ. Lý Anh Phượng cười cười, sách lược có công hiệu. Nàng không chút so đo, đặt túi vải lên bàn, nhìn Tả Mạc nói: không biết sư đệ bắt đầu lúc nào? Tả Mạc nhanh chóng nhét túi vải vào lòng, nghiêm túc nói: tình huống nguy cấp như vậy, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Tiểu quả chép miệng nhỏ. Đi theo hai người Lý Anh Phượng, Tả Mạc không ngừng nhớ lại yếu quyết của địa khí quyết. Đoạn thời gian này, đa số tinh lực đều dồn cho canh kim quyết cùng thả mộc quyết. Địa khí quyết luyện tập sơ qua cũng không có phí nhiều thời gian. Hắn thật không nghĩ tới, địa khí quyết này lại móc nối với 15 viên tinh thạch cấp 2. Luyện pháp quyết là vì cái gì, còn không phải vì tinh thạch sao? Hắn vô cùng ảo não. Nếu biết sớm, hắn nhất định cố gắng hết sức tu luyện. Rất nhanh đã tới sườn đông, các nữ đệ tử thành thật đứng bên, không người nói chuyện. Tuy các nàng trước nay không thích Tả Mạc, nhưng đãi ngộ khác lần trước khiến hắn thấy sảng khoái. Linh điền có cỏ dại tổng cộng có 450 mẫu, có 250 mẫu bị nghiêm trọng. Lý Anh Phượng giới thiệu, Tả Mạc suýt té. 250 mẫu, con số này hù hắn. Địa khí quyết cùng Tiểu Vân Vũ Quyết khác nhau, phạm vi hiệu ứng nhỏ hơn nhiều. Cùng một mẫu, hắn đã thử qua. Bằng tu vi địa khí quyết tầng 1, hắn phải liên tục thi triển 3 lần mới có thể áp chế loại cỏ dại đáng chết này không thể sinh trưởng. Tính ra ít nhất hắn phải thi triển 750 lần địa khí quyết. Tính toán kết quả làm hắn sợ hãi, không nghĩ tới là làm khổ sai. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sự chênh lệch lớn như vậy làm Tả Mạc suýt khóc. Tả Mạc muốn khóc mà không có lệ. Nhìn vào linh điền đầy cỏ dại hoành hành, vài mẫu linh điền cơ hồ chỉ toàn cỏ dại, khó nhìn thấy linh thảo. Cỏ dại tươi tốt như thế, lấy trình độ nhập môn địa khí quyết của hắn, tính ra 7-8 lần thì pháp mới có hiệu quả. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Nếu như linh điền cơ hồ toàn cỏ dại, không bằng diệt sạch, sau đó trồng lên linh thảo. Thảo mộc quyết, loại pháp quyết bá đạo này, chẳng phải thích hợp với tình huống này sao? Thả Mộc Quyết không những có thể rút lấy sinh cơ tinh hoa của cỏ dại, kể cả hạt mầm cỏ dại trong đất cũng không bỏ qua. Nó hấp thu tinh hoa của cỏ cây, cũng không phải linh lực, không chút thương hại tới linh điền. Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn, liền đem cách nghĩ này nói cho Lý Anh Phượng. Lý Anh Phượng biết chuyện, Tả Mạc biết cả Thả Mộc Quyết cũng hơi kinh hãi, thầm nói, sư đệ Tả Mạc quả không phải nhân vật bình thường. Càng nghĩ càng thấy Tả Mạc bất phàm, Lý Anh Phượng tự nhiên không cảm thấy có gì dị nghị, lại càng cảm thấy lần này có hy vọng. Nàng lần này cũng chịu áp lực cực lớn, 15 viên tinh thạch cấp 2 cơ hồ là tất cả số tinh thạch nàng có. Lại suy nghĩ một lần, xác định hẳn không có vấn đề gì, Tả Mạc mới quyết định động thủ. Hai tay giơ lên, đặt trước ngực, đầu ngón tay phát ra ánh sáng, hít một hơi thật sâu, 10 ngón tay đột ngột chớp động. Mọi người chỉ thấy 10 ngón tay của Tả Mạc liên tục di động, ánh sáng đang chéo như vẽ, khiến người khác hoa mắt, mỗi người đều kinh ngạc. Các nàng lúc này cũng hiểu được vị sư huynh như Cương Thi này bất phàm. Ánh sáng trên đầu ngón tay vũ động, đôi tay khô gầy như có một loại ma lực thần kỳ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đồ án được vẽ ra vô cùng phức tạp, nhưng 10 ngón tay vẫn không ngừng chớp động, ngay cả Lý Anh Phượng cũng biến sắc. Chỉ pháp thật phức tạp, là pháp quyết gì mà yêu cầu chỉ pháp phức tạp tới mức này? Nàng không biết, vì chỉ pháp quá mức phức tạp, Thảo Mộc Quyết là một loại pháp quyết khó tập nhất trong 5 loại pháp quyết, kẻ học cũng là ít nhất. Vô số tơ xanh lục từ linh điền bay vọt lên, chui vào trong hai tay Tả Mạc. Tả Mạc lần này không chút cố kỵ, hoàn toàn không có chút cẩn thận của ngày thường, 10 ngón tay tận tình bay múa, toàn lực thúc động linh lực. Dần dần, một cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, nơi tâm trạng như có thứ gì đó như đang khuấy động nhẹ nhàng theo nhịp. Tập trung, 10 ngón tay của hắn càng chớp động nhanh hơn, cảm giác nhịp nhàng nơi tâm trạng càng cường liệt, hết thảy xung quanh như đang nhanh chóng rời xa hắn, không gian trong suốt, đứng giữa hư không, mắt nhìn vô định. 10 ngón tay vũ động vi diệu liên hệ với tiết tấu biến hóa của linh lực, cũng ẩn ước như có cái gì đó dần trồi lên mặt nước, tựa như một cửa sổ bị mở bung ra, thông thoáng rộng mở. Chỉ pháp của Tả Mạc chợt tan biến không thấy, 10 ngón tay như bị một loại nước dính bao lấy, trơn nhẵn dị thường, lưu sướng tự nhiên, hành vân lưu thủy. Trong số các nữ đệ tử, tu vi Lý Anh Phượng cao nhất, ánh mắt cũng sắc bén nhất. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra, nếu như nói vừa rồi nàng tán thưởng chỉ pháp phức tạp đa biến của Tả Mạc, lúc này nàng hoàn toàn cảm thụ một loại khác. Chỉ pháp vẫn hoa lệ, nhưng không có phần thâm ảo nữa, nhìn ra vận luật kỳ diệu. Tiểu quả mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ giống quả táo, lộ vẻ say mê đáng yêu. Từng tia khí xanh từ trong đám cỏ dại cùng linh thảo bay lên. Giữa 10 ngón tay của Tả Mạc là trung tâm của xoáy nước đang điên cuồng hấp nạp lục khí. Lục khí trên tay Tả Mạc càng tích càng nhiều. Rất nhanh, một hạt châu màu xanh lục xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Linh điền khắp nơi khô vàng, không có một chút sắc xanh. Một trận gió thổi qua, cây cỏ tàn rã. Nháy mắt, linh điền phút trước sinh cơ bừng bừng, giờ thành tử địa. Mọi người đều kinh hãi, ánh mắt nhìn Tả Mạc như nhìn thấy quỷ. Lý Anh Phượng cũng chấn kinh, nếu như nói vừa rồi chỉ pháp hoa lệ khiến nàng hoa mắt, vậy hiệu quả trước mắt làm nàng sợ hãi. Hắn thật là luyện khí kỳ sao? Nàng đột nhiên sinh hoài nghi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 13. Đại công cáo thành. Lui ra khỏi trạng thái không linh, Tả Mạc lặng yên hồi lâu. Chẳng lẽ đây là đốn ngộ? Hắn ưa thích, lại có chút tiếc nuối khi nghĩ tới. Quả nhiên, sau mấy lần thi triển Thả Mộc Quyết, không có một lần xuất hiện trạng thái không linh như vậy nữa. Nhưng chỉ pháp của hắn rõ ràng nâng lên một bậc, lưu loát hơn rất nhiều, đặc biệt là sự phối hợp chỉ pháp cùng linh lực. Tựa như tìm qua quyết khiếu, ngón tay vừa động, linh lực liền biến hóa theo, phối hợp ăn khớp không có lệch phá. Chỉ pháp hoa lệ, hiệu quả khủng bố, khiến các nữ đệ tử vốn còn thấp thỏm lo âu đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Tả Mạc không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Sự bá đạo của Thả Mộc Quyết vượt quá dự kiến của hắn. Hắn thầm tự cảnh tỉnh, sau này phải cẩn thận thi triển Thả Mộc Quyết. Sự tình tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cày linh điền một lần là có thể trồng linh thảo. Phương thức trồng trọt của nữ đệ tử làm hắn mở mắt. Chỉ thấy một nữ đệ tử lấy từ bên hông ra một ống trúc, mở nút, lấy từ trong một con dung màu vàng. Nàng niệm khẩu quyết, con dung vàng đâm đầu chui xuống linh điền. chớp mắt, linh điền đột nhiên nhấp nhô nổi lên, chỉ khoảng nửa nén hương thời gian là dừng lại. Linh điền đã được cày bới xong xuôi. Điều kỳ diệu là không có một chút bùn đất bắn ra ngoài linh điền. Tả Mạc cảm thấy hứng thú. Đây là thứ gì? Rất là tiện lợi nha. Lý Anh Phượng nghe vậy, liền hiểu ý nói. Chúng ta đều gọi là dung cày sới, không phải là hàng hóa cao cấp gì, chẳng qua dùng để cày đất, hiệu quả tốt. Đợi lát tặng sư đệ vài con, dùng để trồng linh cốc cũng là một trợ thủ. Tả Mạc vui mừng. Cảm ơn sư tỷ. Linh điền mới được cày xới, các nữ đệ tử lập tức rắc hạt giống linh thảo. Trồng linh thảo không yêu cầu cao như linh cốc, chỉ cần rắc đủ dày là được. Rắc xong, Tả Mạc thấy một nữ đệ tử chuẩn bị thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết, liền hưng phấn đứng ra. Nếu cần tạo mưa, để ta làm đi. Có đi có lại, cũng không nên lấy không đồ vật của người khác. Lý Anh Phượng vui mừng. Nghe nói sư đệ luyện Tiểu Vân Vũ Quyết tới tầng thứ ba, hôm nay đúng là có thể thấy một lần. Tiểu Vân Vũ Quyết là pháp quyết Tả Mạc am hiểu nhất, cơ hồ không cần chuẩn bị gì, hơi chút niệm động pháp quyết, mây mù tụ tập xuất hiện trên linh điền. Ào ào, từng hạt mưa rơi xuống linh điền, trong không khí tràn đầy sinh cơ, mọi người chấn động. Tầng thứ tư Tiểu Vân Vũ Quyết có khác biệt lớn so với tầng thứ ba. Vừa gây mưa xong, trên linh điền đã xuất hiện một cầu vồng. Khi chúng nhân cảm thán, đột nhiên một nữ đệ tử chỉ vào linh điền kêu lên. Trời ạ, các người xem, đâm chồi rồi. Quả nhiên, không biết từ lúc nào trên linh điền đã xuất hiện một vùng mầm nhỏ màu xanh non. Tả Mạc lấy ra hỏa tinh châu thảo mộc, lần nữa thi triển thảo mộc quyết. Nó lập tức hóa thành vô số lục tuyến, chìm vào trong linh điền. Cây mầm xanh non trên linh điền lập tức trở nên xanh đậm hơn vài phần, phát triển có thể thấy bằng mắt. Sư đệ quả danh bất hư truyền. Lý Anh Phượng thật lòng khen ngợi. Vị sư đệ không nổi danh này, tự hồ có thủ đoạn vô cùng tận, luôn mang tới cho nàng rất nhiều bất ngờ. Nàng lại phát hiện, bất kỳ thủ đoạn nào của Tả Mạc đều có sai lệch lớn đối với những gì nàng nghe được. Hắn muốn giấu giếm cái gì chứ? Bất quá, Lý Anh Phượng lần thứ hai nghĩ tới vấn đề này. Thảo Mộc Quyết phối hợp Tiểu Vân Vũ Quyết, hiệu quả thần kỳ, hiệu suất tăng nhiều. Lý Anh Phượng thật không để ý tới Tả Mạc dùng cách nào, nàng chỉ hy vọng sớm có thể sản xuất linh thảo. Vì tăng nhanh tốc độ, Tả Mạc liên tục vài ngày, trừ đi tới lãnh vụ cốc gây mưa mỗi ngày, đều tới sườn đông. Hắn cũng không gặp phải đãi ngộ xa xỉ, dùng linh thạch phục hồi linh lực như lần thứ nhất. Thân thể của người không giống bình chứa khí, muốn dung nạp nhiều linh lực, phải không ngừng tăng lớn dung lượng. Làm sao tăng lớn dung lượng? Phương pháp đơn giản nhất là cải tạo thân thể, không ngừng vận chuyển linh lực không ngừng cường hóa, giúp cho dung nạp nhiều linh lực hơn. Linh lực trong tinh thạch nồng hậu vượt xa linh lực di động trong không khí. Hấp thu càng dễ dàng, công hiệu cải tạo kinh mạch càng lộ rõ. Mấy ngày này, Tả Mạc mỗi đêm, ngày lặp đi lặp lại Thảo Mộc Quyết cùng Tiểu Vân Vũ Quyết. Lượng công tác ở hơn 400 mẫu linh điền do hắn một mình hoàn thành. Các nữ đệ tử luôn đi theo xem hắn công tác điên cuồng. Thi triển pháp quyết, tay cầm tinh thạch đã tọa, lại thi triển pháp quyết, linh lực hao hết lại đã tọa. Ngay cả các nàng ở bên quan kháng cũng mỏi, nhưng Tả Mạc lặp đi lặp lại không chút thấy khô khan. Tả Mạc đương nhiên không thấy khô khan. Đãi ngộ xa xỉ như vậy, hắn nằm mơ đều nghĩ tới, đó là cơ hội tốt, sao lại không lợi dụng, ngu sao? Hắn không chút tiết kiệm linh lực, mỗi lần đều hao hết linh lực trong cơ thể, sau đó cầm tinh thạch điên cuồng hấp nạp. Mấy ngày nay, thu hoạch của hắn là cực lớn, dù không có 10 viên tinh thạch, hắn cũng đáp ứng. Trước nay kinh mạch không sao hấp thu linh lực như vậy, giống như đất đai khô cằn gặp mưa xuống, ngắn ngủi vài ngày, linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ tăng thêm 1/10, kinh mạch cũng được cường hóa rất nhiều. Trừ điều này ra, mỗi lần sử dụng Thảo Mộc Quyết, mức độ thành thục tăng lên đáng kể. Ẩn ước có dấu hiệu đột phá tầng thứ hai. Nhìn vào linh điền xanh mơn mởn, các linh điền đều trồng lên linh thảo. Đây cũng là một công tác thú vị, công tác hoàn thành. Hắn lại không nỡ bỏ đi. Lúc nào mới gặp chuyện tốt như thế này nữa chứ? Hắn thở dài. 5 ngày, tiêu hao 5 viên tinh thạch cấp 2, cũng khó trách Tả Mạc chưa hết ý. Chẳng qua cũng tốt, 10 viên tinh thạch cấp 2 đủ để bù đắp sự tiếc nuối của hắn. Tảng đá lớn trong lòng Lý Anh Phượng rốt cục bị loại bỏ. Tiêu hao phó không nhỏ, nhưng cuối cùng giải quyết vấn đề rắc rối, còn kết giao với một vị sư đệ lợi hại, nàng tương đương hài lòng. Một trương một trì, văn võ chi đạo. Về đến tiểu viện, túi của Tả Mạc phồng lên, tâm tình rất nhàn nhã. Công khóa mỗi ngày, hắn y nguyên, chưa từng sao lãng. Tuy hiệu suất đã tọa xa xa không bằng sử dụng tinh thạch, nhưng Tả Mạc vẫn kiên trì. Linh lực trong tinh thạch, dù tinh thuần, dễ hấp thu, nhưng có chút bá đạo. Bình thường đã tọa hấp thu linh lực dù rất chậm, nhưng hết sức ôn hòa. Xét về lâu dài, quá ỷ lại vào tinh thạch, dễ lưu lại ẩn hoạn. Môn phái có căn cơ thâm hậu, đại đa số có phương pháp hóa giải ẩn hoạn, nhưng đối với Tả Mạc, điều này rất xa vời. Đương nhiên trọng yếu nhất là Tả Mạc cũng không có nhiều tinh thạch để tiêu pha như vậy. Ngoài ra, hắn hiện tại chủ công canh kim quyết cùng thảo mộc quyết. Canh kim quyết đã đạt trình độ tầng thứ 2, thảo mộc quyết đột phá tầng thứ 2 cũng không xa. Nếu hai chúng đều có thể đột phá tầng thứ 3, lại thêm tiểu vân vũ quyết tầng thứ 4, hắn có đủ năng lực để trở thành một linh lực phù. Ha ha, đến lúc đó, tinh thạch cuồn cuộn vào túi. Liên tiếp mấy ngày này, tâm tình của hắn rất tốt. Mỗi ngày nhởn nhơ chạy đi lãnh vũ cốc gây mưa một lần. Linh dược trong dược điền phát triển tốt. Tiểu vân vũ quyết tầng thứ 4 tỏ hiệu quả rõ rệt. Linh dược so với trước càng tràn đầy sinh cơ. Mỗi khi hắn bắt đầu gây mưa, linh dược trong dược điền đều đông đưa như hoang hô vậy. Tâm tình của Tả Mạc cũng thường theo vũ đạo của linh dược mà rộng mở. Đối với công tác mà hắn bị ép buộc, sự bài xích cũng tiêu trừ không ít. Dược điền tại lãnh vũ cốc là linh điền tam phẩm, linh khí dồi dào, dược tính của linh dược cũng vượt xa loại phổ thông. Vẫn xui thời gian trước đã biến mất, sinh hoạt của hắn cũng gặp được quang minh. Vẫn như bình thường, xem xét mọi thứ một lần, xác định không có vấn đề gì, hắn mới rời khỏi lãnh vũ cốc. Mới rời khỏi lãnh vũ cốc, đột nhiên hắn nghe thấy phía trước có tiếng người. Lão già đen cũng thật là thảm, linh cốc lại nhiễm loại bệnh kỳ quái này, năm nay sợ rằng không có thu hoạch. Sang năm chỉ sợ ngay cả hạt giống cũng không có, một nhà lớn bé đều khó sống. Ai, đây là mệnh. Ta lo lắng, quái bệnh này sẽ không lan ra, nếu chúng ta cũng bị vây thì thảm rồi. Nhưng không phải, lão thiên bảo hộ nha, ta chỉ mong năm nay thu hoạch xong đổi một bộ kiếm quyết. Ta cũng thế. Quái bệnh, Tả Mạc rung động. Trong linh cốc, sợ nhất là những quái bệnh không minh bạch. Một khi xuất hiện, cơ bản là không cứu sống được. Một năm là mất trắng. Hai năm nay, Tả Mạc từng tận mắt, thấy vài vị sư huynh vì đen đuổi, ngay cả phí thuê linh điền, đều không nộp nổi, bị trục xuất khỏi môn phái. Thời gian trước, lúc gây mưa giúp lão đầu đen, linh cốc của hắn cũng phát triển rất tốt. Sao đột nhiên nhiễm bệnh lạ chứ? Tả Mạc kỳ quái. Nếu nói trong môn phái có người khó khăn nhất, đại khái phải tính tới lão già đen. Nhà hắn mấy nhân khẩu, nhi tử hình như một thiên phú tu luyện tốt, bái tại một tiểu kiểu môn, mỗi năm cần tiến cống cho môn phái một khoản tiền nhỏ, cộng thêm các loại tài liệu cần để tu luyện, tinh thạch tiêu xài khá lớn. Lão già đen tu vị luyện khí tầng 5, thuê tròn 200 mẫu linh điền, toàn bộ thời gian đều dành cho trồng linh cốc. 10 năm tu vi chưa từng tăng thêm một chút. Nhưng dù thế, mỗi năm số tinh thạch lão kiếm được cũng chẳng qua là đủ dùng thôi. Năm nay, lão già đen càng liều mạng. Nghe nói nhi tử của hắn đã tới quan khẩu thất tầng. Để nhi tử sớm đột phá đại quan, cần không ít tinh thạch giao cho môn phái để các trưởng bối trong môn phái giúp đỡ. Đây là quy củ bất thành văn. Ngoài ra, lão già đen còn hy vọng cả vào một phương pháp khác. Nơi không có linh mạch, trong không khí có linh lực rất ít. Nếu là dựa vào linh lực chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể, cực kỳ chậm chạp. Tu giả có tiền của đại đa số lựa chọn phương thức thứ hai, một loại trường kỳ dùng linh cốc. Linh lực trong linh cốc tuy không cao, nhưng tính chất ôn hòa, dễ hấp thu. Một phương thức khác là trực tiếp hấp thu linh lực. Đây là một phương pháp nhanh nhất mà sử dụng linh thạch càng hữu hiệu trong việc đột phá quan tạp. Lão đầu đen muốn dùng phương pháp này giúp nhi tử đột phá đại quan tầng thứ 7. Tả Mạc quyết định đi xem, nếu thật là lan tràn, 50 mẫu linh điền của mình cũng sẽ bị lây lan. Linh điền nơi chân núi có rất nhiều người. Tả Mạc nhìn qua là tìm thấy lão già đen trong đám người, sắc mặt ngăm đen, trắng bệch không một hột máu. Ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Linh điền không lâu trước đây, Tả Mạc mới tạo mưa, giờ đã khiến hắn nhảy dựng. Linh cốc xanh mơn mởn trước đây, giờ vàng úa khô héo, là cùng thân đều tỏa khí đen. Dù ai gặp cảnh này đều khẳng định linh cốc chết chắc rồi. Bên cạnh linh điền, rất nhiều sư huynh tụ tập thành quần, rì rầm nghị luận, ai ai cũng tràn đầy quan ngại. Quách sư huynh tới, quách sư huynh tới! Đám người hoan hô, con mắt tuyệt vọng của lão già đen chợt sáng lên, lão nhảy dựng lên. Quách Lư Sư Huynh là người có tu vi canh kim quyết thâm hậu nhất trong môn phái, mấy năm trước đột phá tầng thứ 2, gần đây có tin đồn hắn sắp đột phá tầng thứ 3. Cho tới nay, mọi người đều suy tôn Quách Lư là sư huynh, mà hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Vài lần cứu sống Linh Cốc, dù mọi người nghĩ hắn phải chết. Quách Lư Sư Huynh chân trần, quần ngắn, khuôn mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn, giống như một lão nông. Khi hắn nhìn đến linh điền khô héo, không khỏi biến sắc, rồi lập tức khôi phục bình thường. Biến hóa này cực nhỏ, nhưng Tả Mạc vẫn nhìn ra. Sớm nhìn thấy linh điền khô héo, trong lòng hắn cũng có một dự cảm không hay. Thấy thần sắc biến hóa của sư huynh Quách Lư, hắn càng có dự cảm trầm trọng. Canh kim quyết rất hữu ích, hắn cũng hiểu rất nhiều chuyện. Nếu là sâu bệnh phổ thông, lá khô héo mà không biến đen, màu đen như tàn tro làm Tả Mạc có cảm giác sợ hãi. Lão già đen cơ hồ là lao tới trước mặt Quách Lư sư huynh, kêu lên như đứt từng khúc ruột. Sư huynh, cứu ta! Nhìn vẻ tuyệt vọng của lão già đen, Quách Lư khẽ đỏ mặt, trịnh trọng nói, ta sẽ hết sức. Hắn đi vào linh điền, ánh mắt mọi người đều tụ tập lên người hắn, không có một tiếng rì rầm, mọi người đều nhìn chằm chằm Quách sư huynh đi vào linh điền. Sư huynh Quách Lư vẻ mặt nghiêm túc, đi tới trước một gốc cây khô héo, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra các nơi trên thân linh cốc, kéo phiến lá khô đen xuống, đưa lên mũi ngửi ngửi, hắn kiểm tra cực kỹ càng, cơ hồ là toàn bộ linh điền mất hơn nửa giờ. Biểu tình nghi ngờ trên mặt càng lúc càng nặng nề, tự hồ gặp vấn đề không thể tin nổi. Hắn lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình như cũ, nghi hoặc nhấc lên một gốc linh cốc đã khô héo. Tả Mạc cũng thông hiểu canh kim quyết, tinh thần khẽ rung lên, hắn biết thời khắc mấu chốt đã tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14. Quái bệnh. Tay nhấc lên linh cốc, sư huynh Quách Lư mặt hiện lên kim sắc. Bằng vào thủ đoạn này, Tả Mạc không khỏi khen thầm. Sư huynh Quách Lư sử dụng canh kim quyết thâm hậu hơn bản thân nhiều. Tuy bản thân đột phá tầng thứ 2, nhưng lý giải và vận dụng thực tế vẫn kém sư huynh Quách Lư xa. Nhưng mà biến cố chợt xuất hiện. Sư huynh Quách Lư biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, ngã người ngã xuống. Các sư huynh đệ vây quanh lập tức kinh hãi chạy tới bên sư huynh Quách Lư. Chỉ thấy sư huynh Quách Lư mặt trắng như giấy, hơi thở mong manh, bất tỉnh nhân sự. Các sư huynh đệ quan hệ tốt với sư huynh Quách Lư vội vàng vác hắn chạy nhanh lên núi. Lão già đen đứng ngơ ngác tại chỗ, đột nhiên kêu gào khóc lớn, thanh âm thê lương khiến ai cũng phải mũi lòng. Đám đông dần tán đi, mỗi người trên mặt đầy tràn âu lo. Tả Mạc cất bước tiến vào linh điền, tới trước một gốc linh cốc tỉ mỉ quan sát, hắn cũng không dám đưa tay cầm lên. Một màn vừa rồi khiến hắn rất kiêng dè linh cốc. Một mùi tanh hôi chui vào mũi, Tả Mạc nhíu mày. Trong thời gian 2 năm trồng trọt, trước nay chưa từng ngửi tới loại mùi này. Hắn thật rất muốn biết rốt cục trong thân cây là cái gì. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới tình cảnh lần đầu gặp nha trùng, khí tức bạo ngược nguy hiểm vẫn như mới. Nhưng đối với 5 mẫu linh điền mà hắn thử áp dụng canh kim quyết, cũng chỉ có 1 lần xuất hiện dạng này. Sư huynh Quách Lư đột nhiên học máu, hắn nghĩ tới điều đầu tiên. Chẳng lẽ trong linh cốc cũng có loại khí tức cường đại hơn thế sao? Nhưng vết xe đổ của sư huynh Quách Lư lại nói cho hắn, không thể dễ dàng thử nghiệm. Liếc lão già đen, hắn lại than thở. Sư huynh Quách Lư đều bó tay. Hắn dù có tâm mà lực không đủ. Mãi tới lúc về tới tiểu viện, trong đầu hắn còn quanh quẩn màn kia. Sư huynh Quách Lư học máu thụ thương cũng khiến vấn đề nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Môn phái nhất định sẽ làm ra phản ứng. Chỉ là tứ sư cô Thi Phượng Dung là người duy nhất trong môn phái am hiểu trồng trọt, thì nửa năm trước đã xuất ngoại vân du, đến nay chưa về. Dược điền thì để Hách Mẫn sư tỷ cùng La Ly sư huynh trông coi, hai vị này cũng xuất ngoại. Hách Mẫn sư tỷ sắp bị xui xẻo, Tả Mạc lại không có bao nhiêu vui mừng. Hắn có loại cảm giác quái bệnh sẽ lan tràn. Hắn vừa mới bước vào linh điền xem qua, trình độ linh cốc khô héo là không giống nhau, do đó có thể thấy linh cốc trong linh điền nhiễm bệnh cũng có trước có sau. Tình huống cũng giống hệt như hắn dự đoán, lại có linh cốc của 2 vị sư huynh khác bị nhiễm bệnh. Cao tầng của môn phái hiện tại cũng chưa có ai đưa ra biện pháp có hiệu lực. Sư huynh Quách Lư tới giờ vẫn còn hôn mê. vô không kiếm môn bị một tầng mây đen bao phủ. Còn 2 tháng là tới thời gian thu hoạch linh cốc, mọi người chỉ biết cầu khẩn linh cốc trong linh điền của mình có thể tránh thoát một kiếp, trụ được tới vụ thu hoạch. Nhưng cầu khẩn không có tác dụng gì. Năm nay số đệ tử không có thu hoạch nhanh chóng tăng lên 10 người. Tả Mạc đã dùng hết sự may mắn, hắn cũng trở thành một trong số này. 5 mẫu trong viện vẫn tốt, nhưng 50 mẫu linh điền mà hắn thuê bắt đầu có linh cốc xuất hiện khô héo. Hắn lập tức khẩn trương. Vô luận là lúc nào, hắn đều không nghĩ tới việc ly khai môn phái. Trồng trọt không phải là công việc nhẹ nhàng, nhưng hắn sống tương đối tốt. Từ 2 năm trước khi hắn mở mắt ra, hắn liền sinh hoạt tại Vô Không Sơn, nơi này như nhà của hắn. Nhưng nếu năm nay hắn không giao đủ phí thuê linh điền, hắn sẽ bị trục xuất khỏi môn phái. Đây là một chuyện hắn không cách nào tiếp nhận. Càng huống chi, rời đi tiểu viện, hắn sẽ tới đâu tìm một tiểu tiệc linh mạch. Không có điều gì khó chịu hơn là nhìn từng gốc linh cốc khô héo. Không có gì có thể ngăn trở sự lan tràn của nó. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Mùi tanh hôi khó ngửi, phiêu đãng trong linh điền. Linh điền phì nhiêu giống như bùn nhão. Môn phái cũng trở nên trầm muộn. Ngoại môn đệ tử có linh điền nhiễm bệnh đã tăng lên tới 25 người. Những người còn lại cũng đứng trước nguy kịch. Cả gốc linh cốc cơ hồ khô héo. Chỉ có nơi gần đất mới thấy chút sắc xanh. Nhưng không tìm ra biện pháp, linh cốc sinh cơ toàn không là chuyện sớm muộn. Trong lúc Tả Mạc cảm giác hết cách, đột nhiên một con tiểu thiên hạc màu hồng xuất hiện trước mặt hắn. Nữ nhân chết tiệt, lúc này còn tới đảo loạn. Tả Mạc vừa nhìn tới con hạc giấy, liền mở miệng mắng to. Hắn không có ý bắt lấy con hạc giấy này, cười lạnh nói. Hứ, ta không chơi, ngươi tự chơi một mình đi. Thanh âm vừa dứt, con thiên hạc đột nhiên tự động mở ra trước mặt hắn. Dạ, ngày chờ gai ở đâu? Thanh âm thanh thuần, đáng yêu, lọt vào tai như được ăn một miếng mật ong. Lại như được gãi nhẹ, người định lực hơi yếu sẽ trực tiếp bị hút hồn. Tả Mạc kinh ngạc, nhìn giấy tiên màu hồng tự động mở ra, trên mặt viết 9 câu. Tự động mở ra, tự động phát âm thanh, tự động tìm người. Tiểu thiên hạc màu hồng lộ ra nhiều loại thần thông, khiến tâm linh nhỏ bé của Tả Mạc bị đả kích chưa từng có. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, sợ rằng mình chọc phiền toái lớn rồi. Tính một chút, so đo với một nữ nhân, thật không hay, ca không chơi với ngươi. Hắn đại nghĩa, lẫm nhiên tự nói với bản thân. Muốn dùng mỹ nhân kế tới câu dẫn ta sao? Tả Mạc cười lạnh, ngươi còn non lắm. Đừng nói chỉ là ma âm, dù là tuyệt thế mỹ nữ như nhộng trước mắt, ta cũng có thể tâm không loạn, vững như tùng. Trong linh điền, chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn như vịt đực của Tả Mạc ngâm nga. Ta vốn là gương sáng, nào đâu nhã trần ai, nha y nha. Lời còn chưa dứt, lại một con tiểu thiên hạc màu hồng từ chân trời bay tới trước mặt hắn. Tiểu thiên hạc tinh xảo màu hồng sống động, động tác ưu mỹ, tự mở ra. Hi hi, da, nếu như không hồi âm, con tiểu thiên hạc tiếp theo ta sẽ vẽ một cái viêm bạo phù nha. Ta bị uy hiếp sao? Tả Mạc không cho là đúng. Ta là người cúi đầu trước cường quyền sao? Lời nói chưa hết, hắn liền nhìn thấy một con tiểu thiên hạc từ chân trời bay tới. Hắn gãi đầu, lại tới nữa. Đối phương làm sao định vị tìm tới hắn được chứ? Đã là chỗ khiến hắn không hiểu nổi. Trước nay hắn chưa nghe nói qua tiểu thiên hạc có công năng này, trừ phi người kia thực lực thật mạnh mẽ. Nhưng người có thực lực hơi cao siêu, ai còn dùng tiểu thiên hạc loại hàng đào thải này chứ? Chờ chút. Nàng nói lần này sẽ vẽ một bạo viêm phù nha. Tả Mạc trợn tròn mắt, không chút do dự, co giò bỏ chạy. Oanh! Sau lưng truyền tới tiếng nổ, sóng khí thổi Tả Mạc lạc tung ngã mấy vòng, miệng đầy đất. Tả Mạc xỉu. Là một sơ cấp tu giả, sở trường là trồng trọt, tình huống nổ tung này tuyệt không nên xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Ló ngón bò dậy từ trong bùn đất, nhìn vào hố to ở sau lưng, hắn chết lặng. Chân trời, lại một con tiểu thiên hạc bay tới trước mặt, vẫn tự mở ra, nhưng trong mắt Tả Mạc không có một chút ưu mỹ đáng nói, mà tràn đầy sự ưu nhã, sủng hạnh mà nữ vương ban tặng. Đặc điểm lớn nhất của ân huệ mà nữ vương ban là không quản người có muốn hay không. Hi hi, dạ, một nén hương sao, ta muốn vẽ một cái liên hòa viêm bạo phủ. Tả Mạc sửng sốt, nhảy lên như mông đít biệt đốt, nắm lấy giấy hồng đang trôi nổi trước mặt, co giò chạy về chỗ ở. Một nén hương, nữ nhân chết tiệt. Tiểu viện quen thuộc xuất hiện trước mắt, phổi cơ hồ sắp bốc cháy, cổ họng sắp bốc khói, Tả Mạc chỉ thiếu điều khóc thành tiếng. Như gió lốc lao vào trong viện, như cuồng phong tiến vào phòng, như thiểm điện tìm lấy Chu Sa cùng Bút. Ngươi đến cùng muốn gì? Hồn nhiên không có hào phóng cùng thoải mái như trước đây, mà là u oán như một nữ tử nhu nhược. Nửa đêm có nam nhân như lang như hổ tiến vào khuê phòng, bằng tốc độ nhanh nhất gấp giấy tiên, sau đó càng nhanh hơn rót vào linh lực, vỗ lên bầu ngực còn thở dốc vì sợ hãi, mắt nhìn Tiểu Thiên Hạc tan biến nơi cuối chân trời. Tả Mạc cảm giác như mình quá xui xẻo, không việc gì lại nhặt con hạt giấy, rỗi hơi hay sao mà viết thư phúc đáp. Vừa nghĩ tới việc từ trên trời rơi xuống, chi chít hạt giấy bay múa, sau đó ầm ầm ầm, lấy mình làm trung tâm, trong vòng 3 dặm, một viên ngói không lưu. Tả Mạc da đầu tê dại. Không bao lâu, một con tiểu thiên hạc màu hồng bay tới, cửa sổ trước mặt hắn. Hi, nô chỉ muốn cùng gia tâm sự, nhân sinh, lý tưởng, có bao nhiêu thú vị. Tả Mạc rất dứt khoát, giơ cờ trắng đầu hàng. Ta đầu hàng. Đối phương như không nhìn thấy. Hi hi, nhân sinh, lý tưởng của gia là gì? Kiếm tinh thạch. Tả Mạc đầy quỷ khuất, viết xuống. Tinh thạch là kiếm được không? Nhưng là ta kiếm không ra. Tả Mạc chán nản viết lại. Tả Mạc tê dại. Hắn cuối cùng minh bạch, đối phương chỉ là một nữ nhân biến thái tới lợi hại, được nuôi tại nơi thâm khuê, cực kỳ vô vị, hư không tịch mịch, coi nhân mạng như rơm rác, mà cũng chính vì lợi hại tới biến thái, điểm này nhẹ nhàng bóp chết bất kỳ ý đồ phản kháng của Tả Mạc. Đáng mừng là nữ nhân này cũng còn có thói quen ăn cơm. Tả Mạc lần đầu tiên cảm tạ thói quen mà đã dần dần biến mất trong giới tu giả, nó cứu vớt con dê đáng thương này. Tạm thời bỏ rớt nữ nhân này, Tả Mạc triệt để buông lỏng. Trước thì lo lắng, sau lại triệt để bó tay. Tả Mạc hiểu rõ toàn bộ quá trình tâm linh chịu thương tổn. Điều này thậm chí còn vượt quá tâm lý sợ hãi khi thấy Linh Cốc làm sư huynh Quách Lư bị học máu. Trải qua buổi chiều hôm nay, khiến hắn càng tin tưởng. Trên đời này, tuyệt không xuất hiện sự vật nào đáng sợ hơn nữ nhân khủng bố này. Hắn quyết định sẽ thử đi cứu 50 mẫu Linh Cốc của mình. Hắn không muốn ly khai nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15. Tiểu yêu. Bóng đêm phủ xuống, vô không sơn tịch mịch. Do cách Đông Phù khá xa, sinh hoạt trong núi cũng tương đương khô khan. Ngoại môn đệ tử đều hội tụ, tán gẫu giải trí mỗi tối. Nội môn đệ tử, đa số thời gian đều dành cho tu luyện. Ở một mức độ nào đó, áp lực sinh tồn đối với nội môn đệ tử nhỏ hơn ngoại môn đệ tử. Bọn họ cần phải nỗ lực tu luyện, từ đó có thể tham gia thu yêu. Trong vòng 10 năm, một môn phái kiếm tu, nếu trong môn phái không có người tham gia thu yêu, sẽ nhanh chóng tiêu vong. Đây là thường thức. Đây là đặc trưng của môn phái kiếm tu. Chúng thường thường hưng thịnh rất nhanh, nhưng cũng tiêu vong càng nhanh hơn. Môn phái kiếm tu có truyền thừa lâu dài có thể đếm trên đầu ngón tay, không một môn không phải quái vật khổng lồ. Việc này cũng không dính dáng tới Tả Mạc, hắn không có chút quan hệ gì tới nhiệm vụ thú yêu hết. Trong bóng đêm, hắn đi một mình trên sơn đạo. Qua mấy đời kinh doanh, giả thú hung mãnh nơi vô không kiếm môn đã sớm biến mất, cũng không cần bận lòng về vấn đề an toàn. Từ khi hắn mở mắt tới nay, luôn luôn phải cẩn thận tránh né, ý chí càng phải kiên định, nhịp chân cũng rảo bước nhanh hơn. Môn phái cũng không có cho hắn bao nhiêu ưu đãi, nhưng hắn có thói quen sống ở đây, có chút khổ cực, nhưng cũng là cuộc sống an vật. Nút thắt duy nhất trong lòng hắn là thân thế của hắn, mộng cảnh lặp đi lặp lại kia, khuôn mặt vĩnh viễn không có sắc thái, tựa hồ đều muốn nói cho hắn cái gì đó, nhưng tới hiện tại hắn cũng không mò ra manh mối gì. Ngoài cái núi thắt trong lòng này ra, đối với cuộc sống hiện tại hắn tương đương hài lòng, nhưng có khả năng hắn sắp nhận vận mệnh bị môn phái trục xuất. Có lẽ một ngày hắn sẽ ly khai, nhưng ít nhất không phải hiện tại. Khu xử hắn quyết tâm như vậy, còn vài nguyên nhân là cổ xung động đang muốn trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn cũng không rõ vì cái gì. Tựa hồ sau hai lần tao ngộ trước, dục vọng chiến đấu trong xương tủy hắn lại bị kích hoạt. Tả Mạc không biết hai lần này có tính là chiến đấu không, nhưng trong lòng hắn loại cảm giác giao phong này không chỉ không làm hắn sợ hãi, ngược lại khiến hắn cảm thấy mong đợi. Trình độ luyện khí tầng thứ 8 đi trong đêm như đi lúc ban ngày cũng không chút ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn đi tới 50 mẫu linh điền của mình. Tốc độ khô héo lan ra rất nhanh, so với lúc xế chiều hôm nay khi mình ly khai càng trở nên nghiêm trọng. Lại có một mảng lớn linh cốc bắt đầu có dấu hiệu héo rũ. Đi tới trước một khoảng linh cốc gần nhất, ngửi được mùi tanh hôi, hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh ban ngày khi sư huynh Quách Lư học máu, không khỏi do dự. Nhưng sự do dự chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức biến mất trong mắt hắn, thay vào đó là quang mang rực cháy như một ngọn lửa. Cành kim khí mang trong đêm đen bùng lên, ánh sáng màu hoàng kim mê người, chúng nó như một tinh linh màu vàng. Tả Mạc hít thở sâu, tay phải kẹp lấy cành kim khí nang, đập lên thân linh cốc trước mặt. Oanh! Hắn đột nhiên như bị kéo vào một thế giới khác, vô số hạt giống đen như bồ công anh như đang tung bay trong hư không, tổ hợp thành một hải dương màu đen. Vùng hắc hải này dập dờn, mỗi lần dao động đều tán ra khí tức cường đại. Chúng nó mỗi cái đều nhỏ bé ốm yếu, nhưng khí tức mà cả vùng hắc hải này tán ra khiến Tả Mạc đều khó mà kháng hành. Hắn mờ mịt đối mặt phiến hắc hải bao la vô tận này, không biết xoay sở thế nào. Cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên canh kim khí mang hung mãnh bạo ngược chủ động rút lui. Trong linh điền của lão già đen, lúc này có ba người đang đứng. Trong số ba người này, nam nhân mặt vuông, râu dài, thần sắc uy nghiêm, không giận mà uy. Một vị lão già khác thân khô gầy như sắt, hai mắt híp lại, hàn quang điểm điểm, kiếm khí bức người. Vị cuối cùng thân thể béo tròn, mặt luôn cười hì hì. Nếu như có đệ tử đứng ở đây, nhất định sẽ bị dọa nhảy lên. Không giận mà quy là trưởng môn của môn phái Bùi Nguyên Nhiên, thân khô gầy như sắt là sư thúc Tân Nham, mập mạp mặt cười là Diêm Nhạc. Trong số đệ nhất đại của Vô Không Kiếm Môn, có bốn người thì ba người tới đây. Nếu truyền ra, trong môn phái sẽ xuất hiện một trường phong ba bão táp. Hai vị sư đệ có từng biết đây là cái gì? Bùi Nguyên Nhiên trầm giọng nói, quái bệnh lần này đến hết sức kỳ quặc, không có chút báo trước, mà thế tới hung mãnh, trong vòng vài ngày, cơ hồ một nửa số linh điền của môn phái tai ương. Chắc chắn thu hoạch linh điền năm nay sẽ bị giảm mạnh, tổn thất quá bán. Đối với tiểu môn phái như Vô Không Kiếm Môn, tổn thất này đủ để ảnh hưởng tới hoạt động của bọn họ. Cho nên chuyện này tới tai bọn họ, bình thường trước nay trưởng môn cùng các sư thúc khác không hỏi chuyện linh điền cũng phải tới điều tra. Nhưng mà tình hình so với họ suy nghĩ còn hỏng bét hơn. Tâm tình của ba người hiện tại không ai không chán nản. Tân Nham lắc đầu, chưa từng gặp qua, nhưng có thể nó là phệ linh, là thuộc yêu loại, đáng giết. Hai chữ sau cùng tán ra sát khí băng lãnh vô cùng. Nhị sư huynh nói không sai. Ngay cả Diêm Nhạc, người tốt ngày thường hiền lành hay cười hi hi, lúc này vẻ mặt cũng trầm lặng. Nhưng Vô Không Sơn ta chưa bao giờ có yêu loại đặt chân tới, mấy con tiểu yêu này làm sao tới được Vô Không Sơn? Chuyện này thật quái. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm, đột nhiên mặt lộ vẻ lo lắng. Kể từ 3.000 năm trước khi yêu ma hai tộc tới toàn cơ, gần ngàn năm chưa nghe thấy yêu ma xuất hiện tại Kiếm Hà Phủ. Hiện nay bản môn lại xuất hiện yêu tộc, thật khiến người khó hiểu. Sư huynh cần gì lo lắng, giết là được. Tần Nham lãnh đạm, đừng nói chỉ có một con tiểu yêu chẳng ra gì, dù là đại yêu, chết dưới kiếm ta cũng không ít. Diêm Nhạc lộ ra vẻ hoài niệm, cười nói, nhớ năm xưa ba người chúng ta đi thú yêu, băng lê kiếm của nhị sư huynh chấn nhiếp quần ma khiến chúng run rẩy. Hai người còn lại cũng cảm khái hoài niệm, trước thu thập tiểu yêu trăng đẹp như vậy, chúng ta có viện pha trà hoài cổ cũng là một chuyện nhân sinh khoái hoạt. Bùi Nguyên Nhiên vuốt râu cười nói. Diêm Nhạc vỗ tay cười lớn, lời ấy rất tuyệt, nhị sư huynh, chúng ta áp trận cho ngươi. Tân Nham cũng không chối từ, hai mắt chớp động gọi ra phi kiếm. Một phi kiếm lóng lánh tuyết trắng xuất hiện trong thiên không, toàn thể phát ra ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, khiến ánh trăng trở nên ảm đạm, cắt ngang qua trời đêm, chấn nhiếp tâm thần. Đây là băng ly kiếm, phi kiếm nổi danh của Tân Nham. Đi! Một tiếng hét vang, thanh âm vang động bốn phương. Băng ly kiếm rung lên, uyển hóa thành một con băng ly toàn thân trắng muốt, hai mắt lấp lánh hung quang, phát ra tiếng rống trầm, trực tiếp hóa thành một tia sáng lao tới linh điện. Đang lúc lưu quang sắp lao vào linh điện, chợt có biến cố phát sinh. Một gốc linh mộc héo rũ bỗng phóng ra một tia khói đen, tia khói đen cực mỏng, thấy gió dài ra Cơ hồ trong nháy mắt, linh điền bị một tầng khói đen như mực bao phủ, không thấy cả năm ngón tay. Bùi Nguyên Nhiên, ba người bị khói đen bao phủ, lại không chút nào hoảng loạn. Bọn họ không biết, ở cách đó không xa còn có một ngoại môn đệ tử cũng bị khói đen bao phủ. Tả Mạc bị tiếng rống của Tân Nham lay tỉnh, nhưng lúc này hắn kinh hoàng, phát hiện mình căn bản không cách nào rút thần thức trở về. Hắn chỉ có thể thấy hạt bồ công anh đen vẫn là nhiều không đếm xuể, tung bay đầy trời. Nhưng tiếng rống không biết từ đâu vang ra, hát sắc bồ công anh bay tán loạn như bị kích thích, như một cơn bão tố trên biển cả. Phẫn nộ, miệt thị, cam chịu, bi thương, rất nhiều thứ tình cảm xuất hiện trong tâm trí Tả Mạc. Hắn như một con rối gỗ đầy ấp những tình cảm vốn không thuộc bản thân. Những tình cảm này vô biên vô tận, chấn động không ngừng, thoải mái di động trong ý thức hải của Tả Mạc. Nhưng Tả Mạc vẫn vô cùng thanh tĩnh. Có chuyện gì bi ai hơn ý thức bị khống chế? Trong lòng hắn đột nhiên bị cái gì đó xúc động, một cảm giác căm hận cùng chán ghét chưa từng có bay lên. Đáng chết! Thân thể Tả Mạc run rẩy, toàn thân mỗi khớp đều run rẩy càng lúc càng kịch liệt, tràn cảnh vô cùng quỷ dị. Trong thức hải, hắn liều mạng giãy giụa, gào thét điên cuồng. Cút! Tiếng rống giận xé toạc không gian, giống như tiếng sấm chớm cuộn trào, vang vọng khắp phiến hải dương màu đen bao la vô tận. Sự nổi giận trong lòng theo tiếng rống đột nhiên tan biến, hắn y nguyên cảm thụ các loại tình cảm mà hải dương đen truyền tới, nhưng những tình cảm này rốt cuộc không chiếm được thần thức của hắn nữa. Tiếp theo rất nhanh, hắn gặp một màn mà có lẽ tới cuối đời hắn cũng khó quên. Một kiếm quang tuyết trắng từ trên trời lao xuống. Chỉ một kiếm, hải dương đen mà hắn cho là bao la bát ngàn bị chém thành hai nửa, không cách nào hình dung uy thế to lớn của một kiếm này. Tả Mạc sững sờ, thức hải của hắn trong cái chớp mắt đó đều quang hoa quyển lệ của một kiếm làm đông hết. Bản năng sợ hãi tràn ngập khắp ngóc ngách trong linh hồn hắn, hết thảy tựa hồ biến chậm. Sau một kiếm hủy thiên diệt địa, vô số mảnh vụn kiếm ý như cá mập hung mãnh rượt đuổi hạt bồ công đen. Nơi nó đi qua không còn một vật. Hải dương đen tán ra tình cảm nôn nóng, sợ hãi. Tả Mạc cười. Hải dương đen mới rồi thao túng tình cảm của hắn, triệt để chọc giận hắn. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, không có kiếm thứ hai xuất hiện. Một kiếm này liền lao đi toàn bộ hải dương đen. Linh cốc khôi phục như thường, chỉ là thụ tổn nghiêm trọng, cần thời gian để tư dưỡng. Hắn khống chế thần thức về tới tay, lui ra từ trong linh cốc, hắn không khỏi lau mồ hôi. Sự hung hiểm đêm nay vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hiện tại nghĩ lại đều không khỏi lạnh sống lưng. Hắn nhũng như chi chi ngồi trên đất, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, gió đêm thổi tới, lập tức run lẩy bẩy. Hắn thất hồn lạc phách về tới tiểu viện của mình. Bồ công anh màu đen trong linh cốc là thứ gì? Kiếm quang tới sao là của ai? Một kiếm kia mang tới cho hắn lực chấn nhiếp quá cường liệt, băng hàn thấu xương, sát cơ tung hoành, kiếm khí ngất trời, thật sâu khắc vào tâm hắn. Đột nhiên hắn minh bạch vì cái gì nhiều kiếm tu lại tuyển chọn như vậy. Theo đuổi lực lượng là thiên tính của con người, càng huống hồ còn cường đại như thế, lực lượng lại khủng bố như thế. 50 mẫu linh cốc cuối cùng cũng được cứu, tuy nhiên sản lượng năm nay sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng bộ phận phí thuê hẳn là cũng đủ. Hắn lúc này mới thả lỏng, ngồi xuống kiểm tra thần thức của mình. Chuyện hắn trải qua đêm nay thật chưa từng gặp, hắn rất lo sợ mình sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt. Vừa nhập định, hắn đột nhiên biến sắc. Trong ý thức hải của hắn, có một hạt bồ công anh đen nổi lên bền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 16. Kiếm ý. Đừng quên, chết cũng không thể quên. Thanh âm xa lạ mà quen thuộc lại vang vọng. Vẫn như bình thường, Tả Mạc bừng tỉnh từ giấc mộng, cười khổ ngồi dậy. Theo lý mà nói, cùng một giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn nên tê dại mới đúng. Nhưng hắn mỗi lần bừng tỉnh đều phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm giác được thật khó tin. Sao trên trời sáng ngời, ánh trăng chiếu xuống, vô không sơn hòa bình yên tĩnh. Một màn hung hiểm tối qua lướt qua trước mắt hắn. Hốt nhiên nghĩ tới hạt bồ công anh đen trong ý thức hải của mình, hắn vội vàng kiểm tra. Nó vẫn bồng bềnh trong ý thức hải của hắn, không có động tĩnh gì cả. Hắn thở dài một hơi. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, hạt bồ công anh đen vẫn không chịu chút ảnh hưởng. hắn có chút lo lắng. Hạt bồ công anh đen nhìn qua không phải thứ tốt, đột nhiên chạy tới trong thức hải của mình, khẳng định chả phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu không qua một thời gian nữa, đi tới y quan xem sao. Hắn tùy ý suy nghĩ. Nửa đêm bừng tỉnh, hắn không chút buồn ngủ. Chuyện hạt bồ công anh bị hắn ném qua một bên, trong tình cảnh không nghĩ ra biện pháp, bận lòng chỉ là vô ích. Bởi tu vi giới hạn, thức hải của hắn không lớn, trừ hạt bồ công anh đen, trống không chẳng có thứ gì. Suy nghĩ lại suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới đạo kiếm ý ngang trời xuất thế hôm đó. Sức chấn nhiếp của kiếm ý quá lớn, thật sâu, in đậm trong đầu hắn. Hắn chưa tu kiếm quyết bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa hắn không hiểu. Trong số ngoại môn đệ tử, có rất nhiều người tu tập kiếm quyết. Rốt cục thì Vô Không Kiếm Môn vẫn là một môn phái tu kiếm. Giống như sư huynh Vi Thắng, chủ tu kiếm, còn từng là kiếm bộc của sư huynh La Ly. Gọi là kiếm bộc là bộc nhân của kiếm tu, bọn họ phụ trách quét dọn chiến trường cùng một vài công tác phụ trợ. Chiến đấu lực của sư huynh Vi Thắng cường đại nhất trong số ngoại môn đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú. Nghe nói ngay cả kiếm tu trúc cơ sơ kỳ cũng bị hắn giết chết. Nhưng tình cảnh sư huynh Vi Thắng luyện kiếm hắn cũng thấy qua, ngũ quan thập sắc rất dễ nhìn, so với kiếm ý này như một tờ giấy chim mổ thủng, một mổ là rách. Nhưng cuồn cuộn kiếm ý trảm phá thiên địa tối hôm qua, ngay cả mơ tưởng hắn cũng không dám. Dưới đạo kiếm ý đó, vạn vật thuần phục, mình như một con kiến bé nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này biến cố chợt sinh. Thức hải của hắn, một kiếm ý trắng muốn lẫm liệt, không chút dấu hiệu thăng không xuất hiện. Tả Mạc cứng đờ, hai mắt lồi ra, hô hấp đình chỉ. Qua hồi lâu, thân thể lạnh lẽo mới dần dần ấm áp trở lại. Hai mắt dần khôi phục thanh minh, hắn thở ra một hơi dài, mắt tràn ngập sợ hãi. Tại sao lại thế? Vừa rồi một đạo kiếm ý xuất hiện, giống hệt như đạo kiếm ý khủng bố tối qua. Không chút phòng ý, kiếm ý cơ hồ chém ý thức của hắn thành hai nửa. Kiếm ý uẩn hàm sát cơ thuần túy, lẫm liệt, trực tiếp khiến hắn mất đi hô hấp, khí quan toàn thân đều đình chỉ hoạt động. Hắn còn sợ hãi, không hiểu tại sao lại thế. Làm sao có thể? Hạt bồ công anh đen lưu trong ý thức của hắn làm hắn sợ hãi vô cùng, hiện tại lại thêm một đạo kiếm ý. Không đúng, lúc trước mình kiểm tra cũng không phát hiện đạo kiếm ý. Lui ra từ thức hải, hắn tỉ mỉ nhớ lại hết thảy quá trình xuất hiện kiếm ý. Lúc này hắn mới phát hiện, thời gian kiếm ý xuất hiện là lúc hạt bồ công anh đen nhớ tới kiếm ý. Một cách nghĩ lớn mật đột nhiên phun trào trong đầu hắn. Chẳng lẽ đạo kiếm ý này là hạt bồ công anh đen phóng ra sao? Cách nghĩ khó tưởng tượng này tự nhiên nổi lên, xua mãi không đi. Thức hải lại khôi phục một vùng hư không, hạt bồ công anh đen tự do trôi nổi trong thức hải cô tịch phiêu phù. Tả Mạc có chút do dự, kiếm ý quá mạnh, một lần vừa rồi đều xung kích tâm thần của hắn quá mạnh. Nhưng sự tò mò trong suy nghĩ rất nhanh chiếm thượng phong, hắn cắn răng liều. Đối với hạt bồ công anh đen, hắn lại tập trung hồi tưởng lại kiếm ý. Tê, một đạo kiếm ý lạnh lẽo trắng muốt như ngân luyện bắn ra. Phốc, Tả Mạc cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc sau, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười lớn vang vọng khắp tiểu viện. Tả Mạc miệng đầy máu tươi vô cùng kinh khủng, mặt hớn hở như điên. Quả nhiên là một hạt giống bồ công anh đen, kiếm ý là nó thả ra. Lần này có chuẩn bị, hắn thấy rất rõ ràng. Không những như thế, hắn còn phát hiện kiếm ý này hoàn toàn khác biệt so với hắn nhìn thấy trước đây. Không, phải nói là càng rõ ràng. Cũng chính vì thế, quy lực của nó lại triển hiện ra không chút nghi ngờ. Tâm thần giòn yếu của Tả Mạc sao có thể ngăn cản được kiếm ý bá đạo xung kích? Lập tức thụ thương học máu. Nhưng dù chịu thương, Tả Mạc vẫn cười lớn ha ha. Nếu như hiểu được kiếm ý này... Trước tối qua, hắn không chút hứng thú với tu kiếm. Nhưng tối qua, kiếm khí lẫm liệt, thuần túy, trồng xuất trong lòng hắn một hạt giống. Một hạt giống hứng thú với lực lượng. Nhưng Tả Mạc rất nhanh thoát khỏi cảm giác mừng rỡ đó. Kiếm ý bá đạo vô cùng, vượt xa sức chịu đựng của hắn. Trong đầu lại đau nhức. Liên tục hai lần chịu kiếm ý xung kích, tâm thần của hắn đã thụ thương. Tuy nhiên, nhớ lại cảm giác toàn thân bị đông cứng, sự thống khổ khi thức hải bị chém làm đôi, mặt hắn trắng bệch. Tham ngộ kiếm ý này tự nhiên có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phải trả giá lớn. Tâm thần thụ thương so với các loại thương tổn khác càng khó trị. Đầu đau nhức khiến hắn rung động, bất thường. tiện tay cầm ra âm khuê bên người, rót vào linh lực. Đô thiên quyết giới lần nữa bộc phát xung độc kịch liệt. Thanh âm khuê khiến Tả Mạc ngẩn người. Âm khuê là một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của hắn. Mỗi ngày hắn đều nghe âm khuê trước khi đi ngủ. Đoạn thời gian này, tin tức liên quan tới xung đột bộc phát tại đô thiên quyết giới nhiều hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ yêu ma không cam lòng bị áp chế quá lâu, bắt đầu phản công sao? Hắn nghĩ tới có chút vô lý. Chẳng qua hắn rất nhanh ném vấn đề này sang bên. Vô luận đô thiên quyết giới hay là bọn yêu ma cách hắn 108,000 dặm chẳng chút liên quan. Hắn căn bản không tin yêu ma có thể làm ra chuyện gì lớn lao. 3,000 năm trước, trong cuộc chiến tu giả cùng yêu ma, tu giả toàn thắng mà kết thúc. Nếu không phải có đô thiên quyết giới ngăn cản tu giả tiến bước, rất có khả năng yêu ma đã bị diệt chủng. Tiếp đó là một vài tin tức về thí kiếm hôi. Tả Mạc không thấy hứng thú. Đột nhiên đầu đau như muốn nứt toát. Tả Mạc ôm đầu kêu lên đau đớn. Thần thức hắn thụ thương. Thống khổ lớn nhất của nhân sinh là trên trời rớt xuống một tuyệt thế mỹ nữ, đồng thời còn rơi xuống một ác long thủ hộ mỹ nữ. Thống khổ càng lớn hơn là vừa thấy được dung nhan của tuyệt thế mỹ nữ là bị ác long đá một cước trúng nơi yếu hại. Tả Mạc than thầm, tu bổ thần thức là vấn đề cấp bách nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng đối với một tu giả tu vi chỉ luyện khí tầng 8, tu bổ thần thức là một vấn đề xa xa vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Thật đau, rất giống như nơi sâu nhất của não bộ bị người ta cắt một đao. Chỉ một lúc, Tả Mạc sắp điên rồi. Ôm lấy đầu ngồi trên nóc phòng, thống khổ rên rỉ. Tả Mạc rất muốn khóc lớn. Ôm lấy đầu, cơ hồ hắn dùng phương thức leo để tới được bồ đoàn trong tỉnh thất. Hy vọng duy nhất hiện tại của hắn là đả tọa có thể giảm bớt thống khổ. Rất nhanh, hiện thực tàn khốc đánh tan một chút hy vọng cuối cùng. Vô luận hắn chuyển vận linh lực thế nào, đau nhất mà nguyên thần truyền tới đều không chút giảm sút. Người như bị chia thành hai, nhưng sự thật là toàn thân vẫn hoàn hảo. Hắn ôm lấy đầu, lăn lộn, kêu rên. Dần dần tiếng kêu càng lúc càng nhỏ. Kẻ vô tri vô vị, hắn hiểu biết về thần thức ít tới thương cảm. Nếu như tu vi của hắn cao hơn một chút, hiểu được nhiều thứ hơn một chút, tuyệt đối không dám lỗ mãng như thế. Tu bổ thần thức, dù là ngưng mạch kỳ tu giả, đều không có nhiều biện pháp. Trừ phi kim đan kỳ tu giả ra tay mới có thể dễ dàng khang phục. Nhưng là nếu muốn một kim đan kỳ tu giả ra tay, giá phải trả quả không là một con số nhỏ. Để cấp tu giả tuyệt không dám dùng nguyên thần, nào sợ là thiền tu thiện về thần thức trước khi tới kim đan kỳ cũng không dám dễ dàng vận dụng. Tả Mạc chẳng qua là một đê cấp tu gia vừa đột phá luyện khí tầng thứ 8, thức hải liên tục thụ 2 lần công kích vượt quá sức chịu đựng của hắn. Hắn đã không mất mạng là chuyện khó được. Thần thức thụ thương, nếu không có ngoại lực chữa trị, bất tử bất diệt, Tả Mạc đáng thương hoàn toàn, co thành một khối. Hắn đã không có hơi sức lăn lộn, chỉ còn một hơi thoi thóp, ý thức mơ hồ. Ẩn ước, hắn như nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Người muốn sống không? Thanh âm thê lương, già nữa, lại cương chính, uy nghiêm. Cứu ta! Tả Mạc trả lời một cách vô cực, mang theo sự vui mừng cùng cầu khẩn. Lấy lễ đối đãi ta, theo tâm trí của ta, thề làm việc cho ta, nguyện ý không? Quá ác đi! Tả Mạc chỉ còn một hơi thoi thóp, kêu rên lên. Hắn đột nhiên có cảm giác như mình bị xếp đặt. Nguyện hay không? Thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn như sấm, tràn đầy uy áp. Đi chết đi! Tả Mạc bỗng tức giận. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi làm trò quỷ. Hắn còn muốn mắng, nhưng thần thức đau đớn kịch liệt, hắn lại kêu thảm. Nguyện ý hay không? Đi chết đi! Tả Mạc lại kêu thảm, mở miệng mắng to, đồng thời giơ ngón giữa. Nguyện hay không? Đi chết đi! Tả Mạc ngay cả khí lực để kêu thảm cũng hết, đừng nói là giơ ngón giữa, chỉ vô lực rên hừ hừ. Nguyện ý không? Đi chết đi! Tiếng Tả Mạc hồi đáp vo ve như tiếng mũi, tiếng thở dần nhẹ như tơ. Nguyện ý không? Đi chết! Tả Mạc mơ hồ cố gắng dãy dụa. Thanh âm cương chính uy nghiêm cuối cùng trầm mặc. Tả Mạc lúc này đã hôn mê, tất cả xung quanh đều tối đen. Trong lúc mê man, hắn không biết đó có phải là ảo giác hay không. Thanh âm kia lại mở miệng, không còn uy nghiêm, chỉ có tĩnh mịch. Lễ đã mất tâm, đã chết. Ta từng lập lời thề. Thanh Năm tựa hồ càng lúc càng cách xa. Hắn bất tỉnh nhân sự. Trong lúc hôn mê, trong thức hải của Tả Mạt, hạt bồ công anh đen bồng bềnh trở nên tĩnh lặng, trôi xuống đâm vào thức hải, mọc rễ, đâm chồi, nở hoa. Kết quả, vô số hạt bồ công đen phát tán rơi xuống mỗi ngóc ngách trong thức hải Tả Mạt. Trong chớp mắt, thức hải trở thành hắc hải. Hắc hải đột nhiên sụp vỡ, vô số mảnh phục như cánh hoa màu đen thăng không, hóa làm vô số khói đen. Khói đen uyển ra, ra hình dạng như một hình người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 17. Bồ. Tả Mạt thông thả tỉnh lại, đầu óc có chút đau nhức, nhưng so với lúc trước, toàn thân như bị chém đứt, đã giảm hơn rất nhiều. Nhớ tới chuyện xảy ra trước hôn mê, hắn biến sắc. Hắn vốn là người tâm tư thân mật, đầu óc vừa thanh tĩnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Tiền nhân hậu quả đều rất nhanh chóng, thông suốt, cơ hồ không cần suy nghĩ, nhất định là hạt bồ công anh kia làm trò quỷ. Phóng kiếm khí là nó, sau đó uy hiếp mình cũng là nó. Nghĩ tới đây, Tả Mạt tức thì nộ hỏa trùng thiên. Cư nhiên rơi trên đầu ta, quả thực là không muốn sống. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ mình nghe thấy cái gì đó trước lúc hôn mê, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ mình kiên trì không nổi, phất phục sao? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng trầm tĩnh tâm thần, tiến vào trong thức hải của mình. Vừa tiến vào thức hải, hắn liền ngây dại. Gò núi phập phồng, cỏ mọc tùm liên miên thành quần, thảm cỏ xanh biếc, thành phiến, hoa dại điểm điểm lẫn trong cỏ dại, tăng thêm vài phần sinh động, như đi vào trong rừng núi. Trước kia thức hải của mình chỉ là một khoảng không, nào có họa diện sinh cơ giàu dạt thế này. Tả Mạt ngẩn người đứng tại chỗ. Cảnh vật trước mắt xa xa vượt quá phạm vi lý giải của hắn. Sững sờ đứng trên đất, cảm thụ bàn chân truyền tới sự mềm mại của cỏ, mùi cỏ xanh bay vào mũi thoang thoảng. Tả Mạt hoảng hốt, hắn chỉ là một đề giải tu giả luyện khí tầng thứ 8. Khi hắn nhìn thấy một gò núi trọc lóc không cây cối, hắn lập tức thoát ra khỏi hoảng hốt, tâm trí trở về, co giò chạy tới nơi gò núi. Trên gò núi, một thanh niên áo đen đang ngồi trên bia đá, mây đen lượng lờ, một tay đặt trên đùi, một tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng thích ý. Đợi lúc tới gần, Tả Mạt nhìn rõ hình dạng nam tử áo đen, gương mặt hoàn mỹ. Tả Mạt trước nay không nghĩ tới nam nhân lại có vẻ ngoài tuấn mỹ tới vậy. Khuôn mặt trung tính, sống mũi cao, đầu tóc đen bóng che khuất mắt trái, mắt phải hẹp dài như đao, trong mắt đỏ thẫm sâu kín như vực máu sâu không thấy đáy, môi bạc mà dày, mang theo những đường cong tà dị. Nơi hai dải tai được khảm tinh thể nhỏ hình lục lăng đỏ thẫm, áo đen mềm mại trơn nhẵn giống như tóc trên đầu hắn, nổi lên ánh sáng đen bóng, dán lên người hắn lộ ra sự mị hoặc quỷ dị. Một thời gian, Tả Mạt ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, không biết nói cái gì. Hắn chỉ là một đệ tử của tiểu mỗi phái phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn. Khi nào thì gặp qua nhân vật xuất chúng như thế? Ta tên Bồ. Thanh Âm nhu mỹ, vui tai. Hắn nâng cầm, hứng thú nhìn Tả Mạt, đường cong trên khóe miệng càng lộ rõ. Ngươi tên gì nhỉ? Tả Mạt. Hắn ngây ngốc đáp lời. Mình đang ở trong mộng. Bồ chỉ tùy ý ngồi đây, nhưng quang mang trong thức hải như bị hắn hút đi. Trong số các nữ đệ tử ở Sườn Đông, không ai có thể đẹp như Bồ. Nam nhân đẹp tới mức này, có lẽ nên khóc. Suy nghĩ này nảy sinh, Tả Mạt cũng tỉnh lại. Khí chất kinh diễm đầy mỹ hoặc của Bồ làm cách nghĩ không đầu không đuôi của hắn bị đánh tan thành vụn phấn. Tựa hồ chú ý thấy Tả Mạt tỉnh lại, Bồ cười khẽ. Cũng không có gì không vui, vẫn dùng thanh âm như tiếng đàn. Xem ra chúng ta cần ở chung một thời gian dài. Chẳng qua ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ rất thoải mái. À, đúng rồi, cái này cho ngươi. Bồ tiện tay ném cho Tả Mạt một quang cầu. Trên bề mặt quang cầu phủ đầy phù hiệu lưu chuyển. Đây là cái gì? Tả Mạt chú ý tiếp nhận quang cầu. Oanh! Hắn như bị sét đánh, thân thể cứng đờ, trong đầu hiện lên vô số tự phù liên tục chuyển động. Thai tức luyện thần. chỉ là chút tiểu xảo, có thể tu phục thần thức, coi như lễ gặp mặt. Ngũ khí của bồ vẫn lười nhác. Tuy nhiên, ta muốn ăn không ở không, chẳng qua không có biện pháp. Ai kêu thức hải của ngươi cách tan vỡ chỉ chút ít, sớm tu bổ tốt thức hải, miễn ta phải tìm chỗ khác. Hắn ưu nhã vẫy vẫy tay. Tả Mạc Nguyên đang đứng ngẩn người tại chỗ, chợt mở mắt ra, đã phát hiện mình đã rời khỏi thức hải. Hắn hốt nhiên sợ hãi. Bồ tự hồ còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Loại người ở trong thức hải mà không chịu khống chế. Không phải, là hắn khống chế thức hải của mình. Tả Mạc được đến thai tức luyện thần cũng không có chút nào vui sướng. Cảm giác sợ hãi như độc xà bò ra khắp cơ thể. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng đè ép sự sợ hãi trong lòng. Hắn suy nghĩ biện pháp. Bẩm báo sư môn. Trong 2 năm, hắn tổng cộng chỉ gặp qua trưởng môn 1 lần. Cũng là trưởng môn nhặt hắn về. Lần hắn mở mắt, còn về các sư thúc cùng trưởng lão khác, hắn 1 lần chưa thấy. Hắn lo lắng suy đoán một ý khác. Hắn rất hoài nghi. Bồ rất có thể là yêu ma. Yêu ma xinh đẹp như vậy, hắn có chút không tin nổi. Nhưng không biết vì sao, chút hoài nghi như dòi bọ trong xương tủy, vững vàng cắm chân trong não, làm đủ cách cũng không xua tan. Tả Mạc chưa từng gặp qua yêu ma. Tất cả khái niệm về yêu ma đều là có từ âm khuê. Tựa hồ nhắc tới yêu ma liền là giết chóc, là tử vong cùng máu chảy. Nhưng yêu ma cùng tu giả là thiên địch, hắn rất rõ ràng. Tiêu diệt yêu ma là nghĩa vụ của mỗi tu giả, vô luận là tu giả ở đâu. Nhưng mà Tả Mạc chỉ là một tu giả nhập môn, vừa bước vào luyện khí tầng thứ 8, đừng nói tiêu diệt yêu ma. Dù là yêu ma cũng chả thèm tiêu diệt hắn. Càng khiến hắn bận tâm là một khi người khác biết trong cơ thể hắn có yêu ma, mình khẳng định bị trừ ma vệ đạo, ngay cả bả cũng không còn. Trong mắt cao cấp tu giả, hắn chỉ là một tu giả luyện khí tầng 8, ngay cả pháo hôi đều không đủ tư cách. Nói không chừng còn ném mình vào lò luyện đen, luyện chung với một ít yêu ma. Hắn không khỏi rung lẩy bẩy, tim đập thình thịch, vội vàng đình chỉ những suy đoán đáng sợ. Hoảng hốt, liên tiếp 2 ngày, Tả Mạc tựa hồ như không ở nhân gian. Thai tức luyện thần tự nhiên phải luyện, nếu không, bồ yêu còn chưa giết, làm hắn tan rã, hắn đã tự tàn. Bồ yêu là lần nữa Tả Mạc định nghĩa bồ. Không quản hắn có phải là yêu hay không, chỉ bằng cái bề ngoài của hắn cũng đạt được chữ yêu này. Hiệu quả rất tốt, mấy ngày nay thần thức liền khỏi hơn nữa. Nhưng Tả Mạc lại không chút cảm kích bồ yêu, bởi vì hắn nhớ thần thức của mình bị thương là do bồ yêu làm trò. Mấy ngày này hắn không có đi thức hải nữa. Nếu không nói lần đầu gặp mặt, bồ yêu lưu lại cho Tả Mạc ấn tượng sâu nhất là vẻ yêu dị. Vậy hiện tại yêu dị đã chuyển thành tà ác. Thằng này rốt cuộc muốn làm gì? Đây mới là căn nguyên sợ hãi chân chính. Tả Mạc rất nhanh phát hiện sinh hoạt của mình trở nên hỏng bét. Đối với một tu giả lập chí làm linh thực phu, sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Hắn quyết định cùng bồ yêu đàm phán. Vẫn như lần đầu, bồ an nhàn ngồi trên bia đá, vẫn quần áo đen. Nhìn tới Tả Mạc, hắn cười. Mặt cười nhưng mây đen lượn lờ, khiến hắn càng lộ vẻ tà ác. Suy đoán bồ là yêu ma là phun ra. Tả Mạc thầm run. Hắn không thiếu dũng khí, nhưng trong tình thế đối phương khống chế tuyệt đối, hành động ngu xuẩn biểu hiện dũng khí, hắn tuyệt không làm. Hắn đột nhiên chú ý tới bia đá dưới thân bồ. Bia đá cao nửa người, chung quanh mây đen lượn lờ. Nhìn lướt lên bia đá, hắn không khỏi ngưng trệ. Mộ, đây là ngôi mộ, không phải bia đá, là bia mộ. Hắn lập tức bị dọa, nhảy dựng lên, tim đập nhanh. Làm sao? Muốn tìm ta tán gẫu sao? Thanh âm lười nhác, uể oải. Cũng không biết có phải mộ bia làm trò quỷ. Tả Mạc cảm giác thanh âm của bồ ở ra một luồng hơi lạnh, dễ dàng xâm nhập vào tâm lý người khác. Tả Mạc bình phục tâm tình, mặt lộ nụ cười. Đại ca, ngươi xem, tất ô vị thấp như vậy, toàn thân gầy trơ xương cốt, cũng không mấy cân thịt, ăn không ngon. Ăn? Bồ đột nhiên cười, mắt phải đỏ lòm mở ra, nhỡ nhơ nói. Nói tới ăn thịt người ngon à, có chút xa xưa. Thịt người ngon có không ít yêu cầu, thiếu nữ 16-17 tuổi là ngon nhất, thịt non xương xốp. Đầu lưỡi đỏ liếm liếm môi như nhớ lại mùi vị. Tả Mạc thấy vậy bị dọa nhảy dựng. Hắn miễn cưỡng cười nói, Đúng à, đúng à, ngài thấy có nên đổi người không? Đổi người? Bồ nghiêng đầu, coi chừng Tả Mạt. Làm sao? Ngươi không thích sao? Cảm thấy ta chiếm chỗ của ngươi sao? Bị mắt phải đỏ lòm của Hồng nhìn chầm chầm, Tả Mạt rợn tóc gái, xua tay lia lịa. Không có, không có, đây là vinh hạnh của ta, vinh hạnh. Tử hồ Tả Mạt đáp lời rất hợp ý hắn. Bồ thu hồi ánh mắt, lại khép lại, chậm rãi nói. Trong lứa thế hệ ngươi có mấy kim đan kỳ? 10 sao? Tả Mạt lắc đầu. 8. Tả Mạt tiếp tục lắc đầu. 5. Tả Mạt cuối cùng không nhịn được nữa, hắn cảm giác đối phương đang trêu đùa hắn. Một cái cũng không có. Trong sư huynh đồng bối, tu vi cao nhất là trúc cơ mạc kỳ. Mắt phải khép hờ của Bồ lại mở mắt, vẻ sửng sốt khiến Mạc Tà rất đắc ý. Một lát sau, Bồ lắc đầu than thở. Khó trách người nét như vậy. Tả Mạt thiếu chút học máu. Bồ mở mắt, ánh mắt lại rơi trên thân thể Tả Mạt, đánh giá một phen, tay chống cằm, từng chữ nói ra. Thân thể quả thật quá yếu. Ồ, đối phương như đang xem xét một vật phẩm cùng bình luận, khiến Mạc Tà rất không sảng khoái, là câu ồ của Bồ khiến hắn rung động. Có chuyện gì sao? Hắn gấp gáp hỏi lại. Hắn biết thân thể mình không bình thường, mặt cứng ngắc như cương thi, mộng vô số lần xuất hiện, giống như một thứ gì đó ngán trong lòng hắn. Bồ ngẩng đầu, tóc trên trán cơ hồ che khuất nửa bên mặt hắn, mắt phải không bị ngăn trở, con mắt đỏ lòm nhìn khuôn mặt Tả Mạt, khóe miệng nhếch lên. Không có gì. Tốt rồi, người tuy rất nát vụn nhưng cũng không nát tới loại không thể cứu. Bồ lại khôi phục ngữ khí lười nhác của mình. Ta muốn hỏi là... Tả Mạt quyết định cùng Bồ lật bài. Hắn muốn làm rõ Bồ rốt cục muốn làm gì. À đúng rồi, Bồ cắt lời Tả Mạt. Hắn nhèo mắt phải đỏ lòm, miệng nhếch lên. Thai tức luyện thần bắt đầu luyện rồi chứ? Thế nào? Hiệu quả tốt chứ? Thiếu chút nữa quên nói cho người, thai tức luyện thần tốt là tốt, nhưng có một bệnh nhỏ. Tả Mạt chấn động, hắn có dự cảm không hay. Thai tức luyện thần một khi bắt đầu luyện không thể ngừng. Nghe nói 3 tháng không luyện đến nhất thai tức sẽ có chút vấn đề. Hắn phất tay, 5 ngón tay mở ra, khóe miệng nhô cao, con mắt đỏ tươi càng diễm lệ. Kỳ thực chỉ là một chút đau đớn do huyết mạch nghịch lưu thôi. À, ngươi biết không, trước kia ta có một bằng hữu rất có sáng kiến, hắn trưởng quản hình ngục. Bồ như đang kể chuyện rủ rỉ nói. Có một lần hắn gặp một tên rất ương ngạnh, hắn dùng tất cả biện pháp đều không mở được miệng tên kia. Hắn liền cầu ta bộ tâm pháp này, phái một thủ hạ ngụy trang thành phạm nhân tiếp cận tên kia, sau đó thông qua miệng của thủ hạ đem bộ pháp quyết này truyền thụ cho hắn. À, người biết không, ta đến này vẫn rất bội phục hắn, có sáng ý lại có nhẫn nại. Hắn hừng phấn nói. Đáng tiếc là tên phạm nhân kia thiên phú kém, 3 tháng vẫn không luyện được một khí. À, ta cảm thấy khẳng định là bằng hữu của ta cố ý giấu một hai câu. Sao thì sao? Tả Mạt run rẩy hỏi. Sau đó... Bồ càng cười vui vẻ. 3 tháng lẻ 1 ngày, bằng hữu của ta mềm lòng, không có giết hắn. Một hơi giam liền 3 tháng, mỗi ngày hắn đều cầu bằng hữu của ta giết hắn. Nghe tiếng kêu rên uyển chuyển là hưởng thụ cỡ nào à. Nghe nói lúc hắn chết, ôi, hồn phách như pháo hoa nổ tung, cực kỳ đẹp. Hàn khí lạnh lẽo theo xương cốt lan ra toàn thân Tả Mạt. Thần kinh đáng thương của hắn như lò xo bị nén tới cực hạn, lửa giận ứ động, quanh một chút phát nổ. Hắn đường trường mất lý trí, gào thét lao tới Bồ. Ngươi, tên biến thái nhân yêu, ông liều mạng với mày. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 18. Tháng. Trong tỉnh thất, Tả Mạt ôm gối nhập định. Hắn đang liều mạng tu luyện thai tức luyện thần. Thai tức luyện thần đáng chết, Bồ yêu đáng chết. Hắn vô số lần nguyền rủa tên biến thái kia. Tối qua nổi điên, bị đàn áp thê thảm. thần thức của hắn lại bị thương nặng, bị bồ yêu đánh cho mặt mày bầm dập. Kết quả thần thức hoàn toàn biến đổi, đau như tim bị khoan. Lần này không cần bị bồ yêu thôi thúc, hắn cũng phải liều mạng tu luyện thai tức luyện thần. Tả Mạc tỉnh lại, muốn khóc mà không khóc được. Tối hôm đó, vạn vạn không thể đi linh điền. Vừa nghĩ tới bồ yêu, còn có âm hàn tới tận xương. Yêu dị giống như độc xà luồn vào quần, sợ hãi bất giác nổi lên, lan tràn ra toàn thân. Trận đàn áp tối qua cũng khiến hắn hiểu rõ hố ngăn cách giữa hai người là không thể vượt qua. Một kẻ điên cuồng, cường đại đến biến thái, Tả Mạc có thể tưởng tượng mình bị đem tới một khu vực đen tối. Tên này lúc đầu không chịu ngồi yên, từ biển đen tới kiếm khí, thần thức của mình bị thương, sau đó thai tức luyện từng bước thận trọng, mình là con dê trong móng vuốt của hắn, không thể dậy ra. Mình thật đáng thương, còn tưởng rằng kẻ lân cưa trong mình chỉ là tánh tình không tốt, không nghĩ tới là một tên yêu ma tà ác. Nếu như trước kia chỉ hoài nghi, vậy hiện tại dám khẳng định 100%, bồ là yêu ma, trừ yêu ma, ai có thể tà ác như thế? Tỉnh lại, tự như hỗn độn sơ khai, Tả Mạc mở mắt, thở ra một hơi dài, thở hết ra khí trong bụng. Một hơi dài này rất dài, lúc thở ra ngưng lại như tiễn. Tả Mạc hơi an lòng, thai tức luyện thần quả nhiên thần kỳ, sự đau đớn nơi thần thức đã tiêu giảm không ít, mà hắn có thể cảm nhận được thần tức dần ổn định. Tối qua bộ yêu chỉ búng tay nhẹ một cái, thần tức của Tả Mạc thiếu chút bị đánh tan. Thai tức luyện thần cũng không biết xuất từ đâu, ngôn ngữ khó hiểu, cú pháp khác hẳn một trời một vực với Mai Ngọc Giản mà Tả Mạc mua tới. Hắn bỏ rất nhiều công sức mới miễn cưỡng đọc hiểu một thiên. Hắn không muốn đi hỏi bộ yêu, máu cùng lệ dạy cho hắn, muốn chiếm lợi từ tay tên kia, chờ tới lúc chết nhé. Thiền thứ nhất gọi là định thần thiên, nêu lên cách nhập định an thần, ổn cố thần thức. Lúc này, trước mắt Tả Mạc cần nhất, liên tục thụ thương, thần thức của hắn cách phá tan chỉ chút ít. Nếu như không tu phục, hắn rất có khả năng điên loạn. Còn về một khí mà bồ yêu nói là chỉ có thể hoàn thành một thai tức hoàn chỉnh. Thai tức là hạch tâm nhất của thai tức luyện thần, cũng là phương pháp tu luyện cơ bản nhất, cũng là một chủng thổ nạp hô hấp mà Tả Mạc chưa bao giờ nghe nói. Nghe nói nó từ thai nhi nhân loại hô hấp, nó không dùng mũi miệng hô hấp mà cần dùng toàn thân, hóa khí thành tia, từng chút hút vào, tán vào trong cơ thể. Dùng vài trăng luồng khí nhỏ mịn tiến vào thể nội, tụ tập, lại do miệng mũi thở ra. Các huyệt vị lỗ chân lông quanh cơ thể giống như sao trong vũ trụ, nhiều đếm không hết. Miệng mũi là lớn nhất, toàn thân huyệt vị là thứ yếu, nhất nhất là những lỗ nhỏ phân bố khắp toàn thân, nhỏ bé không thể thấy. Tả Mạc rất hiếu kỳ, lúc đầu tiền bối sáng lập công pháp này, làm sao nghĩ tới phương pháp khó tưởng tượng này? Quả nhiên, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, bồ yêu, tên biến thái điên cùng ném ra tâm pháp cũng biến thái như hắn vậy. Hắn còn không có biện pháp một lần hoàn thành thai tức. Lời bồ yêu không phải đe dọa, thai tức luyện thần có ghi chép rõ ràng. Mấy ngày này hắn kỳ thực còn dùng mũi miệng để hô hấp, bất kể thế nào trước ổn định thần thức rồi nói tiếp. Thần thức không ổn định, thỉnh thoảng đau nhức cũng muốn lấy đi mạng nhỏ của Tả Mạc. Nhưng Tả Mạc thần thức hơi ổn định, hắn lại gặp một vấn đề, làm sao hoàn thành một thai tức. Một hơi là tiêu chí nhập môn thai tức luyện thần, kỳ hạn 3 tháng, giống như một đoàn mây đen bao phủ lấy hắn. Nhớ tới khổ hình mà bồ yêu nói tới, mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Tả Mạc dám khẳng định, nếu mình trong vòng 3 tháng thực không đạt tới một hơi, bồ yêu sẽ rất thích thú xem mình bị hành hạ đau đớn không muốn sống. Nhân sinh bị thảm nha. Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, lặp đi lặp lại nguyền rủa tên yêu nhân kia. Lửa giận bừng bừng, đột nhiên một tin tức phát ra từ âm khuê ở bên khiến hắn chú ý. Tháng trước giá linh cốc nâng lên, tháng này giá linh cốc lại tăng lên, nhu cầu linh cốc phẩm chất tốt càng tăng, cũng kéo theo giá linh cốc phẩm chất thấp tăng lên. Hắn giật mình, giá linh cốc tăng lên, không nghi ngờ gì nữa, trong những ngày này đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được. Bồ yêu hốt nhiên xuất hiện. Thứ này rất thú vị. Tả Mạc trợn mắt, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, chỉ vào bồ yêu, nói năng lắp bắp. Ngươi làm sao có thể chạy ra? Bồ yêu nháy mắt phải đỏ thẫm của mình. Ta vì cái gì không thể chạy ra? Chẳng phải ngươi chỉ ở trong thất hải sao? Tả Mạc sửng sốt hỏi. Ai nói với ngươi như thế? Bồ yêu kỳ quái, quay mặt qua hỏi. Tả Mạc không nói, nhưng trong lòng thầm than. Xem ra, ngay cả một chút giá trị đều không có. Nguyên lai, người ta thật có thể chuyển nhà. Bồ yêu nghe một hồi, ngáp một cái. À, xem ra phải đánh nhau. Đánh nhau? Tả Mạc không hiểu. Bồ yêu không giải thích, tiện tay cầm âm khuê lên tai, nói bâng quơ. Thứ này cho ta. Lời chưa dứt, người này liền mang theo âm khuê biến mất. Nhân yêu chết tiệt! Tả Mạc rống giận, thanh âm vang vọng trong viện. Chính tại lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy có người gõ cửa. Tả Mạc thầm lấy làm kỳ. Là ai? Bình thường không ai tới chỗ hắn làm gì. Chạy ra mở cửa, tiểu quả đáng thương đứng ở cửa. Nàng cầm trên tay một cái bình, nhìn thấy Tả Mạc, lập tức lùi về phía sau, sợ hãi nói. Sư huynh, lại có chuyện gì sao? Tả Mạc khó mà nói nhỏ nhẹ với thứ phiền toái này, cũng không biết vì cái gì. Hắn mỗi lần gặp đều khiến tiểu quả sợ sệt, hắn không cách nào khống chế âm điệu bản thân. Không, không. Tiểu quả lắc đầu như quay trống bỏi. Vội vàng phân bua. Tiểu quả tới mang tặng cho sư huynh ít đồ, lần trước sư huynh giúp tiểu quả còn không có đáp tạ sư huynh. Nói tới đây, nàng chép chép miệng, mắt lại ngấn lệ, âm thanh mang theo tiếng khóc, chậm chạp nói. Tiểu quả không có tinh thạch. Vừa nhìn thấy có chuyện, Tả Mạc vội vàng kêu. Ngưng! Tiểu quả sợ quá, vội lùi về phía sau, chẳng qua tiếng khóc lập tức dừng lại. Nàng cẩn thận đưa bình tới trước mặt Tả Mạc, sau đó như con thỏ nhảy trở về. Nàng sợ sợ, nhìn Tả Mạc lấy hết dũng khí nói. Đây là canh tiểu quả nấu, sư huynh uống đi, chỉ một ngụm thôi. Lời còn chưa dứt, nàng liền nói năng lộn xộn, mặt lộ vẻ gấp gáp đỏ bừng như máu, cũng không kiên trì được nữa, che mặt quay đầu bỏ chạy. Mãi tới khi chạy ra ngoài xa mấy chục bước, nàng đột nhiên dừng lại, do dự một chút, quay lại kêu lên. Sư huynh, nếu thật không ngon, ngươi đổ đi nhé. Tả Mạc nhìn tiểu quả biến mất, lại nhìn cái bình dưới chân, cúi đầu cầm lấy. Canh còn nóng ấm, nâng bình lên uống một ngụm, canh rất thơm ngon. Mùi vị không tồi, Tả Mạc tự nói, ừng ực uống cạn sạch, quay đầu chuẩn bị mang bình không quay về phòng. Bồ yêu đột nhiên nhảy ra, lưỡi hồng như lưỡi rắn liếm liếm môi, hai mắt nhìn hướng tiểu quả biến mất. Cô gái nhỏ thật tươi non. Tả Mạc ngạc nhiên nhìn hắn. Bồ yêu quay đầu, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lúc này như con mèo đói, con mắt đỏ dữ tợn chớp động. May mắn thật, thịt cô gái nhỏ này nhất định là tươi non vừa miệng. Tả Mạc đột nhiên tức giận, giương tay cầm cái bình nện hướng bồ yêu. Phanh! Cái bình sành vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Cúc! Thiên Vũ Phúc Thuyền dừng lại giữa hư không. Lê Tiên Nhi nhìn trăng cùng sao ngoài cửa sổ. Đôi mi tinh mỹ nhíu lại. Xem ra để tiểu yêu chạy thoát, Xích Giả thúc thúc, trong môn phái có thứ phản hồi không? Xích Giả chân nhân lắc đầu. Tiểu thư, yêu ma bị trấn áp dưới luyện yêu tháp, chỉ sợ không dưới vài ngàn. Niên đại xa xưa, không cách nào khảo tra. Chúng nó đại đa số là bị tiền bối bản môn dùng pháp lực vô thượng giam cầm trong trận đại chiến 3.000 năm trước. Những yêu ma này đại đa số là hạng người có pháp lực thông thiên, khó mà giết chết. Liền trấn áp dưới luyện yêu tháp, từ từ luyện hóa. Không nghĩ tới những yêu ma này ngoan cường như vậy, 3.000 năm luyện hóa, cư nhiên còn có kẻ sống sót. Lê Tiên Nhi lộ ra vẻ sung bài. 3.000 năm trước, bản môn cường đại như vậy sao? Xích Giả chân nhân xúc động. Đầu chỉ bản môn, 3.000 năm trước tu giả giới, cả môn phái cũng cường đại vượt xa hôm nay. Năm đó, yêu ma liên quân 10 vạn, lại bị các tiền bối giết gần hết. Cũng chính trận chiến này, tu giả giới mới đặt ở địa vị hôm nay. Lại lộ ra vẻ tiếc hận. Nhưng mà, yêu ma hiển nhiên cơ hồ bị một lưới bắt hết. Nhưng năm đó, tu giả nguyên khí cũng đại thương, cao thủ 10 người còn một, rất nhiều môn phái đã tan biến trong trận đại chiến kia. Vô số tâm pháp từ đó thất truyền, 3.000 năm trôi qua, tu giả giới yên nguyên không cách nào phục hồi thịnh thế năm đó. Chẳng qua, so sánh với chúng ta, yêu ma thụ đã kích càng nặng. Mấy năm nay, ngươi xem, chúng nó có từng đột phá đô thiên quyết giới sao? Lê Tiên Nhi nghe nhập tâm, tuy nhiên, đều là chút lịch sử nàng biết, nhưng mỗi lần nghe y nguyên khiến nàng nhập tâm suy tưởng. Gia Gia gọi ta trở về. Nàng tru miệng nhỏ, mặt đầy vẻ không tình nguyện. Thật không dễ dàng có cơ hội ra ngoài, còn không bao lâu thúc người ta trở về. Tiểu yêu còn không có bắt được sao? Muốn trở về cũng chờ ta bắt tiểu yêu rồi trở về. Xích Giả Chân Nhân thấy nàng thiên chân vô tả, không khỏi sủng ái, nhưng vẫn khuyên nhủ. Tiểu thư, trưởng môn thúc trưởng tiểu thư trở về, dự tính là có sự tình. Có thể có chuyện gì chứ? Nàng hừ nhẹ. Dự tính là tuấn kiệt của môn phái nào đó, Gia Gia gần đây rất thích kiếm tu, người ta ghét kiếm tu nhất, tên nào cũng ngạo mạn vô lễ. Xích Giả Chân Nhân cười nói, tiểu thư, trước đó vài ngày chả phải chơi đùa rất vui vẻ với một kiếm tu sao? Người nói tên đần độn dễ chơi đó sao? Ai nói hắn là kiếm tu? Lê Tiên Nhi không phục nói, Thiên Nguyệt giới địa bàn của kiếm tu, nơi này 10 người thì 9 người là kiếm tu. Nói không chừng hắn là tên một kia. Lê Tiên Nhi bạo biện, nàng đột nhiên lộ vẻ khổ não. Trở về ta không có biện pháp dùng tiểu thiên hạt, thật không dễ tìm ra một người thú vị chơi đùa, lại không được chơi. Thấy nàng lo lắng, Xích Giả Chân Nhân bất nhẫn. Nếu là tiểu thư ưa thích, không bằng ta xây một tòa truyền tống tại Thiên Nguyệt giới, phải đệ tử lưu thử, thiên dẫn hạt của tiểu thư vẫn có thể truyền tống trận đưa tới, chỉ cần đi qua thiên hạt tự tìm tới hắn. Lê Tiên Nhi hoan hỉ. Xích Giả thúc thúc tốt nhất. Hắn còn tưởng rằng tiểu thiên hạt của Tiên Nhi dùng giấy phổ thông. Xích Giả Chân Nhân ảo não cười nói, tiểu thư tự nghĩ ra thiên dẫn hạt, trưởng lão trong môn phái cũng rất tán thưởng. Lê Tiên Nhi kiêu ngạo cong môi, đúng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 19. Sư huynh vi thắng. Gió thổi hiu hiu, Tả Mạc lại một lần nữa luyện tập chỉ pháp. Ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh. Ba! Đột nhiên một tiếng giòn vàng, ngón tay hơi trệ, toàn bộ đều lộn xộn. Đây là lần thứ 7. Hôm nay hắn luyện tập chỉ pháp không một lần thành công. Thở ra một hơi thật dài, kìm nén phiền não. Thảo mộc quyết, chỉ pháp phức tạp. Nếu như lòng không yên tĩnh, rất dễ xảy ra sai lầm. Nhưng Tả Mạc sao có thể tĩnh tâm? 2 tháng qua, hắn y nguyên không một lần vận hành thai tức hoàn chỉnh. Đó cũng không phải điều làm hắn nản lòng. Chân chính khiến hắn chán nản là hắn thậm chí không cách nào tìm ra môn đạo. Trước kia, vô luận hắn nghiên cứu Tiểu Vân Vũ Quyết hay 4 loại pháp quyết trong Ngọc Giản hắn mua được, dù là tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, nhưng hắn ít nhất biết phương hướng mà nỗ lực. Nhưng thai tức luyện thần, từ khi đem thần thức của hắn khôi phục, hắn vẫn không tìm được phương hướng. Hắn càng bỏ nhiều thời gian, nhưng thai tức luyện thần, thời gian u luyện mỗi ngày không thể vượt quá 2 canh giờ. Ngọc Giản không nói rõ là vì cái gì không thể vượt quá 2 canh giờ, nhưng Tả Mạc hoài nghi có thể sẽ tạo ra thương hại. Hắn cũng không dám dễ dàng phạm hiểm. Cứ theo trong Ngọc Giản, hắn chỉ phải đình chỉ việc hô hấp bằng miệng mũi, thế mới có thể chuyển thành thai tức. Nhưng vô luận hắn làm sao nén khí, bản năng sinh tồn sẽ khiến hắn vô ý thức mở miệng ra. Hắn căn bản không cách nào tìm tới cảm giác thai tức. Liên tục 2 tháng, trừ thần thức khôi phục như ban đầu, hắn không có đột phá gì. Thời gian còn lại, hắn chỉ tu tập các pháp quyết khác. Điều khiến hắn ngoài ý muốn là đoạn thời gian này, linh lực cùng pháp quyết tiến bộ thần tốc, đặc biệt là pháp quyết, trừ Tiểu Vân Vũ Quyết cùng Canh Kim Quyết, 3 loại pháp quyết còn lại, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, không ngờ tất cả đều luyện tới tầng thứ 2. Loại tốc độ này, ngay cả hắn cũng thấy không thể tin nổi. Bề ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Thai tức luyện thần chậm chạp không tiến triển, cách thời hạn 3 tháng chỉ còn 1 tháng. Nghịch huyết xung mạch, đến cùng, có khủng bố như Bồ Yêu nói không? Hắn không rõ, nhưng chỉ cần đoán thử 4 chữ này cũng biết tuyệt không tốt lành. Hắn cũng thử thỉnh giáo Bồ Yêu, nhưng Bồ Yêu chỉ cười nhạo, chọc giận hắn. Không biết vì cái gì, trước mặt Bồ Yêu, hắn cực kỳ dễ phẫn nộ, mất kiểm soát. Linh cốc cũng thu hoạch rồi. So với các sư huynh khác, sản lượng linh cốc của hắn rõ ràng cao hơn 1 phần. Trong lần gặp họa trước, linh cốc của hắn tuy bị lây lan, nhưng so với những người như lão già đen, tình huống phải tốt hơn nhiều. Mà sau này, hắn căn bản không thèm che đậy. Thảo mộc quyết, địa khí quyết, canh kim quyết, tất cả đều bị hắn dùng tới. chỉ có xích viêm quyết vì không có hợp với thuộc tính âm của linh cốc là hắn không dùng. Cộng thêm 5 mẫu linh điền trong viện, sản lượng xa xa vượt quá dự kiến. Khấu trừ phí thuê nộp cho môn phái, hắn lưu lại một bộ phận linh cốc cho mình dùng. Linh cốc còn lại, toàn bộ đem bán, thu được 62 viên tinh thạch cấp 2. Thêm lần trước, Lý Anh Phượng đưa cho 15 viên tinh thạch cấp 2, thu nhập của hắn hiện đạt 77 viên tinh thạch cấp 2. Sở dĩ có thể kiếm lời nhiều như thế là vì giá linh cốc tăng lên rất nhanh. Ngay cả lão già đen, gặp tai họa nghiêm trọng như thế, cũng có đủ nộp tiền phí thuê cho môn phái, cũng có thể thấy rõ giá linh cốc trên thị trường tăng tới mức nào. Mà một chuyện khác làm Tả Mạc có chút lo lắng là sư tỷ Hách Mẫn cùng sư huynh La Ly, hai người hiện tại còn không phản hồi môn phái. Những ngày này hắn phát hiện một ít linh dược trong dược điền tại lãnh vụ cốc có dấu hiệu không tốt. Chiếu cố linh dược là một công việc đòi hỏi sự tinh tế hơn xa việc chiếu cố linh cốc nhiều. Tiểu vân vũ quý của mình chỉ có thể bảo chứng lượng nước cho chúng nó. Từ góc độ trồng trọt, đây là nhu cầu cơ bản. Trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì, nhưng sau này rất dễ xảy ra vấn đề. Hắn hiện nay sức đầu mẻ trán, thật không dễ dàng biến hầu bao phòng lên như hiện nay, hắn không có bao nhiêu vui sướng. Thai tức luyện thần đáng chết. Sư tỷ Hách Mẫn cùng sư huynh La Ly đáng ghét. Còn có tên bồ yêu đáng chết vạn lần. Vì cái gì ca lại có tâm hồn thiện lương như thế, luôn phải đối mặt tà ác. Hắn muốn khóc mà không có lệ. Thời gian trước, trừ thai tức luyện thần đại pháp, thời gian còn lại hắn đều dành cho canh kim quyết. Trong 5 loại pháp quyết linh thực phụ cần, cần 3 loại đạt tới tầng thứ 3. Tiểu vân phụ quyết của Tả Mạc đã đạt tới tầng thứ 4. 4 loại pháp quyết còn lại có hy vọng đột phá tầng thứ 3 nhất, chính là canh kim quyết. Hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm tình luyện tập canh kim quyết. Hắn trợn mắt liều mạng mặc niệm mỗi chữ trong thai tức luyện thần. Nếu như mặt hắn có thể biểu cảm, vậy hiện tại sẽ nhăn nheo méo mó. 1 tháng, chỉ còn lại 1 tháng. Mím môi cắn răng, hắn tỉ mỉ suy đoán từng chữ. Bồ yêu chế nhạo cũng kích phát quyết tính từ trong xương tủy của Tả Mạc. Tên vô lại đáng chết. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì trước mặt bồ yêu hắn luôn dễ dàng nổi cáo. Bồ yêu có thể dễ dàng xé nát sự ngụy trang của người khác. Hắn hoặc sáng hoặc tối dẫn dắt tình cảm của đối phương, khiến bộ phận bản tính của đối phương lộ ra. Đối với bất kỳ ai có khả năng sâu như biển như bồ yêu, mắng nhiếc cũng không chân chính chọc giận hắn. Tả Mạc liền không cần khắc chế tình cảm của mình. Nếu như không phát tiết, hắn cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị tên yêu nhân này giày vò mà mất mạng. Còn về chuyện ăn chút đau khổ, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cho dù hắn nói gì nghe nấy, bồ yêu cũng phát đại thiện tâm sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết rõ. Còn không bằng miệng, chiếm chút lợi lộc, mình cũng cảm thấy sảng khoái hơn một ít. Ca là một cây cỏ nho nhỏ, thổi thế nào thì thổi cũng sẽ không ngã. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên liên tiếp. Tiểu Mạc ca, Tiểu Mạc ca. Là lão già đen, hắn tới đây làm gì? Tả Mạc kềm nén tâm nôn nóng, đứng dậy đi ra mở cửa. Mở cửa, quả nhiên là khuôn mặt đầy phong sương của lão già đen. Chỉ bất quá bên cạnh hắn còn một nam tử xa lạ. Nhìn thấy Tả Mạc, lão già đen thở dài. Mày là người lại. Nói xong, giới thiệu nam tử bên mình. Đây là sư huynh Vi Thắng. Vi Thắng? Tả Mạc chấn kinh. Nam tử xa lạ trước mắt là đầu lĩnh trong số ngoại môn đệ tử Vi Thắng. Hắn bất giác chú ý đánh giá. Người không cao, bả vai rộng, mặt vuông thô, nhìn có vẻ đôn hậu. Hai mắt ngẫu nhiên lộ ra tinh mang khiến người khác không dám xem nhẹ. Vi Thắng sư huynh. Tả Mạc hành lễ. Vi Thắng sư huynh tuy cực ít lộ diện, nhưng uy tín trong ngoại môn đệ tử cực cao. Tạo quan hệ tốt đẹp với nhân vật dạng này, có ích mà không có hại. Vi Thắng quan sát Tả Mạc một lúc, hoàn lễ. Sư đệ Tả Mạc quả là thâm tàng bất lộ. Tả Mạc chấn kinh. Chẳng qua thật cũng không ngoài ý muốn, tu vi của sư huynh Vi Thắng vốn cao hơn hắn, lại khiêm tốn nói. Sư huynh quá khen. Tới, tới, tới, tiến vào ngồi xuống nói chuyện. Ba người đi vào trong viện. Vi Thắng nhìn quanh bốn phía, khen thưởng. Viện thật lớn. Lão già đen lại liếc liếc ngắm nhìn linh điền trong viện. Qua hồi lâu mới ảo não: ta sao không nghĩ ra phương pháp này nhỉ, bớt được phí thuê nhà. Tả Mạc cười nói: ta cũng lợi mà thôi. Trước kia tòa nhà không biết của vị sư huynh nào, không ngờ có 5 mẫu linh điền. Chỉ tiếc hoang phế quá lâu, phẩm giai rơi 1 cấp, nhất phẩm linh điền cũng chỉ có thể có hơn không thôi. Lão già đen lộ vẻ tiếc rẻ: thật tiếc, linh điền tốt như vậy. Tả Mạc không nói chuyện, cũng không biết là thời gian trồng trọt đã lâu hay sao, lão già đen đối với linh điền luôn có một cảm tình đặc biệt. Ngay cả trong viện đều có linh điền, Tả sư đệ quả không hổ là trồng trọt cuồng nhân, xem ra lần này ta tìm đúng người rồi. Vi Thắng cười nói. 3 người phân chủ khách ngồi dưới cây. Tả Mạc tiện tay pha trà. Xích viêm quý của hắn chỉ có tầng thứ nhất, chỉ có thể ngưng xuất 1 ngọn lửa nhỏ, không có tác dụng gì lớn, nhưng dùng châm lửa lại rất tiện lợi. Sư huynh tìm ta sao? Tả Mạc cũng không chối từ, vào thẳng chủ đề. Là gặp chuyện gì sao? Sư đệ tuy tu vi có hạn, nhưng nếu có thể xuất lực cũng không từ chối. Vi Thắng cũng không khách sáo. Lần này tới đích xác là có chuyện làm phiền sư đệ. Chỉ thấy hắn cẩn thận lấy ra 1 hộp ngọc từ trong lòng, mở hộp ngọc ra. Linh khí nồng đậm ập tới mặt, bên trong có 1 cây linh thảo. Cây linh thảo này dài tầm 30 cm, lá đỏ như lửa. 1 sợi dây xỏ xuyên qua lá, so với phiến lá đỏ như lửa, toàn bộ quả màu xanh ngọc bích. Nếu như không phải cơ trên mặt cứng nhắc, sắc mặt của Tả Mạc sẽ rất phong phú. Gốc linh thảo này chưa biết tên, linh khí nồng hậu lại kinh người. Cẩn thận cầm lấy, tỉ mỉ quan sát, linh thảo như 1 khối hỏa ngọc điêu khắc thành, óng ánh trơn bóng, tuyệt đối là tam phẩm trở lên. Đoạn thời gian này, việc quản lý dược điền tại Lãnh Vũ Cốc giúp sư tỷ Hách Mẫn, kiến thức về linh dược của hắn tăng mạnh. Gốc linh dược trên tay hắn tuy không thể nói ra tên, nhưng từ phẩm chất cùng linh khí mà nó tán ra mà nói, thậm chí vượt quá đại đa số linh dược trong Lãnh Vũ Cốc. Cây hỏa long thảo này đạt tới tam phẩm hiếm có, khó mà tìm được. Vi Thắng trầm ổn: ta cách trúc cơ còn 1 đoạn, thời gian này gốc hỏa long thảo còn nhờ sư đệ trông nom. Trông nom? Tả Mạc có chút kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh. Chẳng lẽ sư huynh trúc cơ cần dùng gốc hỏa long thảo này sao? Như quả Vi Thắng không nói đây là hỏa long thảo, Tả Mạc tuyệt đối nhận không ra. Chẳng lẽ vì là tam phẩm? Cây hỏa long thảo này tuyệt nhiên khác hẳn hỏa long thảo trong ấn tượng của Tả Mạc. Không sai, Vi Thắng gật đầu, vẻ mặt vẫn như thường. Tả Mạc cùng lão già đen ở bên đều lộ vẻ khâm phục. Trúc cơ cần không ít linh dược, nhưng cần có mấy vị chủ dược then chốt. Hỏa long thảo là 1 trong số đó, nhưng cũng không phải tuyển chọn tốt nhất, bởi vì nó còn phải sinh thực. Dược tính của nó lại mãnh liệt, người ý chí hơi yếu, thậm chí có khả năng vì dược tính mãnh liệt mà linh lực toàn thân tan vỡ. Mấy năm nay, rất ít có người dùng nó mà trúc cơ thành công. Chẳng qua, hỏa long thảo tuy như độc dược, nhưng nếu có thể chống chọi, rất có ích đối với tu vi, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với các linh thảo phổ thông. Nhưng hỏa linh thảo cấp 3, dược tính mãnh liệt cỡ nào? Chỉ mấy câu, Tả Mạc liền sinh kính ý đối với vị sư huynh mới lần đầu gặp mặt. Một ít truyền ngôn về sư huynh Vi Thắng hắn cũng từng nghe qua. Truyền ngôn sư huynh từ nhỏ là cô nhi, sau đó được đưa vào môn phái, si mê luyện kiếm. Vì có thể học tới kiếm quyết tốt, hắn thậm chí không tiếc làm kiếm bọc cho sư huynh La Ly. Hôm nay gặp mặt, Tả Mạc mới biết vị sư huynh Vi Thắng quả là danh bất hư truyền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20. Chấp niệm. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát mới ngẩng đầu lên. Dũng khí của sư huynh, sư đệ bội phục. Chỉ là linh dược lên cấp 3, nếu không thể trồng trong linh điền cấp 3 trở lên, chỉ sợ linh khí tiêu tán, phẩm giai sẽ hạ xuống. Vi Thắng biến sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường, cười nói: nếu như thế, cũng miễn ta một phen thống khổ. So với vẻ bình tĩnh trên mặt Vi Thắng, lão già đen càng lộ vẻ nôn nóng. Cân nhắc đôi chút, Tả Mạc tổ chức lại ngôn từ mới nói: tiểu đệ có lẽ có biện pháp có thể thử dụng. À, sư đệ cứ nói. Vi Thắng phấn chấn: